vương bài tự do nhân 5 chương 32 quá điên cuồng đi hệ thống thông cáo. Hàn Mai lệ kiếm. Hắt hắt hắt. Hi hi hi. Không nghe con rùa niệm kinh. Một kiếm đòi mạng ngươi thành công đổi mới gờ gian xương mù cánh rừng đồ thông quan ghi chép thông quan thời gian ghi chép. 5 phút 41 giây 62 hệ thống thông cáo thanh âm nhắc nhở vang vọng toàn bộ Phúc tiểu trấn bầu trời. Kẹp chết tại cái thứ 5 phó bản pháp trạch công hội chính tề tụ tại cái thứ 3 phó bản bóng tối mộ huyệt phó bản nhiệm vụ miệng. Cày phó bản thông quan thời gian ghi chép. Cho đến bây giờ, trò chơi còn không có để lộ ra bất kỳ nghề nghiệp tin tức. Tất cả người chơi vẫn như cũ là bạch bản trạng thái. Đơn giản đến nói, trừ lăn lộn cùng nhiều loại kích chặt phương thức, liền không có bất luận cái gì kỹ năng. Mà những này nhiều loại kích chặt phương thức coi như lại nhiều, trên thực tế cũng chính là đòn công kích bình thường thao tác. Trên đại thể đều ở vào không kỹ năng trạng thái. Đều là một chút cơ bản thao tác khóa vị. Mà phía sau cửa ải, phó bản càng ngày càng khó đánh. Không có học được một chút phạm vi tính ai e bảo tạc chuyển vận kỹ năng trước đó, bọn hắn chỉ dựa vào những cơ sở này khóa vì muốn cầm xuống cái thứ 5 phó bản khó càng thêm khó. Không phải sao? Bọn hắn bây giờ liền đang vô hạn cày phó bản thông quan thời gian ghi chép. Bảo trì công hội tại tạp tư nạp đế quốc nổi tiếng cùng thống trị lực. Bị phá Lucas đối với tin tức này có chút ngoài ý muốn. Cái thứ nhất phó bản bọn hắn cho rằng đã không sai biệt lắm là cực hạn. Bọn hắn không có thuốc giải độc, tại xuyên qua rừng cây thời điểm sẽ phải gánh chịu đến nọc độc giảm tốc hiệu quả. Địa đồ lại là điển hình mê cung địa đồ. Muốn tìm được bốt đồng thời thông quan, là muốn chính xác lộ tuyến lục lọi ra đến. Tọa độ phải dựa vào một vị chuyên nghiệp người chơi nhớ kỹ. Người chơi bình thường nhớ rất dễ dàng nhớ lầm, bởi vì cách này quá lượn quanh. Pháp trạch công hội ngày đầu tiên đánh đầy 10 lần gờ gian xương mù rừng cách này phó bản, mới lục lọi ra đến đại khái bản đồ. Để bảo đảm đội ngũ của mình có thể có đầy đủ thống trị lực, bọn hắn tại công lược đại sư trang web bên trên phát công lược video là không có đem chính xác thông quan lộ tuyến đem ra công khai. Khả năng 2-3 tháng về sau, ra tân thủ thôn sẽ tuyên bố ra. Nhưng hiện giai đoạn cũng đừng nghĩ bọn hắn lấy ra. Hôm nay đổi mới phó bản số lần thời điểm, còn cố ý sửa theo nhanh nhất bản đồ thông quan một lần, ổn định phó bản thông quan ghi chép. Nga sư tử vương công hội không động vào cái này lôi khu, chính là biết đây là cái mê cung địa đồ, là cái hố, không có mò ra chính xác bản đồ địa hình. Tốt nhất chờ một chút, lấy được sang tuân cho 5 bình thuốc giải độc. Sư tử vương công hội soát chính là cái thứ 2 phó bản thông quan ghi chép. Mặc dù đằng sau cũng trở về đánh gờ gian xương mù rừng, thế nhưng là mỗi lần đều kém pháp trạch công hội mười mấy giây. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra sẽ có một loại quái vật có thể dựa vào tạp nhạp công lược trong video đoán được đại khái phó bản bản đồ. Cuối cùng chân chính nếm thử thông qua phó bản thời điểm, chậm rãi kết hợp mình đoán bản đồ, hai vòng liền đem toàn bộ thông quan lộ tuyến địa đồ sờ cái rõ ràng. Cũng nhanh một giây đồng hồ, tư nhược chiến sĩ xem thường nói ra, vận khí mà thôi, mà lại cái kia dẫn đầu gọi Lạnh Mai Lệ kiếm người chơi, không phải liền là nhân vật tên là La An Đặc lũng đoạn thuốc giải độc cái kia sao? Trung Quốc người chơi biệt danh rất khó niệm. Máy móc trí năng đồng thanh phiên dịch khó mà phiên dịch những này cổ văn gió nồng đậm biệt danh. Thế là dứt khoát hệ thống thông cáo dùng Hán ngữ đem Hàn Mai Lệ Kiếm nói ra. Tư nhược chiến sĩ đọc Hàn Mai Lệ Kiếm, có chút lạ khang quái điệu. Trung Quốc người chơi đứng ở chỗ này, đoán chừng đều nghe không hiểu hắn tại niệm bốn chữ này. Hắn có thuốc giải độc, thế nhưng là không chuẩn xác bản đồ. Miễn cưỡng nhanh chúng ta một giây đồng hồ đã là cực hạn. Đợi chút nữa chúng ta tổ đội lại đi soát một lần, đoán chừng phó bản thông quan ghi chép hay là chúng ta bảo trì. Tư nhược chiến sĩ phân tích nói, nếu như chúng ta có thể có hắn cái này thuốc giải độc ưu thế, có thể phòng độc dịch giã quái giảm tốc hiệu quả, tăng thêm có chuẩn xác bản đồ tình huống dưới, Đoán chừng nhanh hắn mười mấy giây đồng hồ không khó. Hắn có thể đoán cái 8-9 phần 10. Bởi vì thuốc giải độc đích thật là soát nọc độc phó bản một cái ưu thế điểm. Những cái kia độc tố xã quái tiếp tục tính tổn thương. Người chơi đẳng cấp cao. Không tính đáng ghét. Chân chính đáng ghét chính là di tốc chậm lại. Chậm lại xuống tới. Thông quan phó bản tốc độ liền thật to trượt. Vừa vặn cũng mượn hắn đột phá phó bản ghi chép cơ hội lập cái uy. Tư nhược chiến sĩ mở miệng nói. Nói cho tất cả người chơi. Ở đây. Ai mới là chân chính lão đại. Chân chính hoàn toàn xứng đáng chúa tể giả. Lucas cau mày. Có mấy lời, tư nhược chiến sĩ nói đúng. Thật có chút chi tiết. Lucas là phát hiện gì thường. Hắn hỏi. Trung Quốc công hội là không cần công hội tiền tố sao? Hắn biết có vài quốc gia là không thích dùng công hội tiền tố. Tỷ như nói sư tử vương công hội, bọn hắn liền không thích dùng công hội tiền tố. Kỳ thật. Sư tử vương công hội trước kia cũng dùng công hội tiền tố. Nhưng không chịu nổi có người Nga áp ý phủ lấy sư tử vương công hội tiền tố đi bại hoại sư tử vương thanh danh. Điển hình nhất án lệ chính là năm đó một cái rất hỏa võng du. Nga một cái hacker. Đánh lấy sư tử vương tiền tố. Lợi dụng một cái bất. Đem cái nào đó võng du nơi giao dịch hệ thống cho cướp sạch. Đem trên thị trường 1/7 trang bị cướp sạch. Đồng thời tốc độ nhanh nhất tại Trung Quốc, Nga, nước Mỹ các loại võng du giả lập đảo cổ thị trường trang web thượng lưu thông. Nên võng du bởi vì lần này sự kiện, hao tổn tiếp cận 1.000 vạn Mỹ đao. Cũng may xử lý kịp thời. Đem tất cả bởi vì bất mà lưu thông tại game ảo thị trường giao dịch trang web bên trên trang bị làm hàng lậu xử lý. Đem những hàng hóa này phong cấm về sau. Lại đến lúc nghiên cứu ra một cái công năng. Lấy phục chế phẩm tình thế phục chế những này bị phong cấm hàng hóa. Trả về cho những cái kia nguyên chủ nhân. Đương nhiên. Cũng có một chút tấm lưới đứng là không phối hợp. Cũng khiến cho trên thị trường vẫn tồn tại như cũ lấy loại này hàng lậu lưu thông. Có lúc. Tại cái này võng du bên trong nhìn thấy hai cái giống nhau như đúc duy nhất tính trang bị. Ở trong đó liền có một cái trang bị là phục chế phẩm. Sự kiện lần này, sư tử vương công hội không hiểu thấu gánh tội, bị lên án rất nhiều năm. Kinh khủng nhất là cái này vụ án thuộc về xuyên quốc gia mạng lưới phạm tội, còn không dễ bắt. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Mà có một lần liền có lần thứ hai. Đến tận đây, sư tử vương công hội bị hố phải rốt cuộc không cần công hội tiền tố. Lucas biết chuyện này, cho nên hỏi một chút hư nhược chiến sĩ Trung Quốc công hội có cần hay không công hội tiền tố. Dùng A. Hư nhược chiến sĩ trợn trắng mắt nói ra Trung Quốc công hội, liền ta biết mấy cái công hội. Bạc Trạc công hội, Tranh Vanh công hội, Thiên Phủ công hội đều là dùng tiền tố. Lúc này, hư nhược chiến sĩ đột nhiên ý thức được cái gì. Ấm mở cửa sổ trang nhìn một lần hệ thống thông cáo. Có chút khó tin mở miệng nói. Cái này mẹ hắn là chi giá đổi vinh. Tỷ. Giá đổi cùng công hội đổi thuộc về hai loại khái niệm. Cái trước không phối hợp. Không có năng lực còn dễ dàng phát sinh cãi lộn. Thậm chí lại bởi vì có thể sẽ xuất hiện lợi ích vấn đề mà náo ra nhiều loại vấn đề nhỏ. Cái sau không nói đoàn thể phối hợp. Năng lực đều là có cứng nhắc yêu cầu. Năng lực quá thấp đều không có cách nào tiến vào công hội. Trở thành công hội một thành viên. Liền liên tục cày phó bản thời điểm. Có đôi khi để bảo đảm thành tích. Sẽ muốn cầu ngồi tại trong một cái phòng tiến hành phó bản phối hợp. Cho nên khi hư nhược chiến sĩ nhìn thấy đây là chi giá đổi. Đồng thời đổi mới phó bản ghi chép. Cả người hắn đều tiến vào đứng máy trạng thái. Hắn vẫn cho là một chi tinh anh đổi tới. Bởi như vậy, coi như chỉ là nhanh một giây đồng hồ, hắn thấy đều quá điên cuồng. Vương bài tự do nhân 5 chương 33, cái này còn không đánh sao? Xin nhờ bọn hắn công hội đều là thật ăn câu lạc bộ phát hạ tới tiền lương. Không phải loại kia không việc làm cấp bậc người chơi bình thường. Bọn hắn là dựa vào loại này võng du thực lực ăn cơm. Bị người chơi bình thường tổ ra giá đổi phá hết phó bản thông quan ghi chép. Bọn hắn còn biết xấu hổ hay không á, nhất định phải đem phó bản thông quan thời gian ghi chép cho soát trở về. Tư Nhược chiến sĩ trầm giọng nói. Lucas nhẹ gật đầu thét to một tiếng những người khác, lính đội tiến về gờ gian sương mù rừng phó bản khu vực. Giờ này khắc này, gờ gian sương mù rừng phó bản miệng. Một kiếm đòi mạng ngươi cho mình xả được cơn giận. Còn lại người chơi cũng đắm chìm trong đổi mới phó bản thông quan ghi chép thời gian trong sự kích động không thể tự thoát ra được. Bọn hắn ban đầu gia nhập chi tiểu đội này, ôm ý nghĩ là có thể thông qua phó bản liền tốt, về phần cái gì đổi mới phó bản thông quan ghi chép. Bọn hắn đâu là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì loại chuyện này đều là bị tông hội cao thủ người chơi chỗ thống trị. Người qua đường người chơi không nói thực lực, chỉ là trang bị xét sai người nhà một mảng lớn. Bọn hắn a, so với những người qua đường kia vương cấp bậc độc hành hiệp cao thủ đều kém lấy không biết bao nhiêu đẳng cấp. Càng đừng đề cập những này công hội tinh anh xuất thân cao thủ. Cho nên đối với đổi mới phó bản thông quan thời gian ghi chép chi lưu, cơ bản đều chỉ có thể dừng lại tại ảo tưởng giai đoạn cùng ý xâm giai đoạn. Cũng liền trong nội tâm ngấm lại mình một ngày kia có thể đổi mới phó bản ghi chép vang vọng toàn bộ server. Ai nghĩ đến bọn hắn thế mà thật làm được một lần. Cả đám đều rất kích động. Đem cái này đổi mới phó bản thông quan ghi chép tin tức xin suốt một lần lại một lần. Hận không thể bây giờ lập tức chạy đến diễn đàn phát tiết cảm giác vui sướng trong lòng. So sánh dưới, Giang Tuân liền bình tĩnh rất nhiều. Lần này tiến phó bản, các ngươi đi theo ta đi, ghi nhớ. Chớ cùng ném đi. Giang Tuân điểm kích tiến vào phó bản ấm phím. Tất cả tiểu đội thành viên lần nữa tiến vào phó bản. Có lần đầu tiên đổi mới phó bản ghi chép về sau, bọn hắn lòng tin tăng thêm không ít. Giang Tuân đã đem gờ gian sương mù rừng lộ tuyến sơ đồ phác thảo tại bản bút ký của mình bên trên vẽ vào. Ban sơ bản đồ. Hắn là nhìn công lược cho ra lừa dối video về sau. Tại trong đại não phán đoán ra. Khứ trừ một chút hắn cho rằng là bạch quấn một vòng lộ tuyến. Suy đoán đại khái xu thế. Cuối cùng suy đoán ra phó bản địa đồ mê cung lộ tuyến là. Trước trái tọa độ 1000 mã. Hướng về phía trước tọa độ 200 ra. Chuyển phải tọa độ 400 mã. Càng đi về phía trước 1000 mã tọa độ. Tiếp lấy đi bên trái 500 mã. Cuối cùng xông về phía trước đâm 1000 mã sau chuyển phải 200 ra. Vẽ ra đến một bản sơ đồ phác thảo. Lúc ấy nhìn là lạ. Cảm thấy có vấn đề. Thế nhưng là không có cách. Trung quy vấn đề vẫn là xuất hiện ở tại không có khiêu chiến qua phó bản. Liền tạm thời tiếp tục sử dụng khả năng này có sai lầm địa đồ lộ tuyến bắt đầu tiến hành phó bản thông quan. Về sau phát hiện. Bản đồ bên trong. Đi trước bên trái tọa độ 1000 mã về sau hướng về phía trước tọa độ 200 ra lại chuyển phải tọa độ 400 mã. Là có xung đột. Mình tại ban đầu đi lộ tuyến bên trên liền xuất hiện sai lầm. Đây là bọn hắn vì cái gì lần thứ nhất đánh phó bản lượn quanh lâu như vậy đường mới tìm được bốt kẻ cầm đầu. Trải qua lần này phó bản khiêu chiến. Đầy đủ nắm giữ một chút lộ tuyến. Lần nữa khiêu chiến. Lục lọi ra tới mới nhất phiên bản bản đồ là trước phía bên trái tọa độ 1000 mã, hướng về phía trước tọa độ 200 ra, chuyển trái tọa độ 400 mã, càng đi về phía trước 1000 mã tọa độ, tiếp lấy đi bên trái 500 mã, cuối cùng xông về phía trước đâm 1000 mã sau chuyển phải 400 mã. Lúc này đem bản đồ vẽ tiếp ra hai bản sơ đồ phác thảo, liền sẽ phát hiện. Chỉ cần tiến phó bản, lấy góc nhọn độ hành vi phương thức đi tây bắc phương hướng một đường bắn vọt, liền có thể đến mục tiêu của mình chỗ. Đây là đường tắt. Thế nhưng là ý nghĩ này cũng không biết được hay không phải thông. Dĩ vãng võng du giống như cách này mê cung địa đồ quy định lộ tuyến. Nhất định phải đi theo bản đồ đi. Không cùng bản đồ đi. Chép đường tắt. Nếu không gặp được ẩn tàng quái vật. Nếu không phải là con đường không thông không cách nào thông hành. Gặp được tường không khí. Làm sao đều đi không thông. Giang Tuân lần này phó bản dự định chính là chép đường tắt. Nếm thử có hay không loại thuyết pháp này khả năng. Mà lên cái phó bản Giang Tuân dũng mãnh phi thường phát huy cùng các loại đầy đủ hết đạo cổ bao quát đối phó bản quen thuộc độ. Đều đã khuất phục đang ngồi tất cả giã đội thành viên. Cái này khiến Giang Tuân ra lệnh là thông suốt. Có thực lực liền có thể đạt được người khác tôn trọng. Đừng nói là võng du chi bên trong. Tại trong cuộc sống hiện thực từng cái ngành nghề đều nói thông được. Ngay tại Giang Tuân dẫn đội chép đường tắt thông quan thời điểm. Gờ gian sương mù rừng phó bản bên ngoài, Lucas đã đem người đi tới bên này phó bản. Bọn hắn là không làm bất luận cái gì ẩn tàng thuộc tính tấm toàn bộ hành trình triển khai. Những người đi đường cũng liếc mắt một cách liền nhận ra nhóm người này địa vị. Là pháp trạch gia tộc đại thần Lucas đại thần. Có thể hay không cho ta một cái hảo hữu vị. Ta là fan của ngươi pháp trạch gia tộc no. Một tuyệt nhất. Bọn hắn tới đây cấp thấp phó bản làm gì nói nhảm, khẳng định là lần nữa đổi mới phó bản thông quan ghi chép thời gian. Cũng thế, pháp trạch gia tộc đan lưới du lịch. Loại này cấp thấp phó bản thông quan thời gian ghi chép đều là gắt gao bóp ở trên tay. Quá đáng thương. Cái này đổi nhân tài vừa mới đổi mới phó bản thông quan ghi chép thời gian. Liền bị pháp trạch gia tộc người quét xuống. Cái này có thể có biện pháp nào người ta đại công hội có thực lực này không có cách nào. Lucas cười phất phất tay. Đối mặt một chút fan hâm mộ hảo hữu xin. Hắn không có gì tính tình. Ngược lại là như hảo hảo tiên sinh tiếp nhận xin. Bất quá cho một cái hảo hữu vì cùng có nguyện ý hay không nói chuyện phiếm là hai chuyện khác nhau. Tư nhược chiến sĩ cùng những người khác đứng tại phó bản tổng chờ đợi Lucas vì này phó bản đội trưởng tiến vào gờ gian sương mù rừng phó bản. Bọn hắn chờ xuất phát chuẩn bị tiến vào phó bản. Một cái khác đã bắt đầu gờ gian sương mù lâm phó bản bên trong. Giang Tuân một đoàn người lần thứ nhất phó bản đến bốt trước mặt thời điểm, dùng 5 phút mới đuổi tới. Lần này, bọn hắn chỉ dùng 2 phút liền đi tới bốt trước mặt. Vẫn là không ăn thuốc giải độc bị giã quái giảm tốc tình huống dưới chạy tới vị trí. Thời gian rút ngắn quá mức đáng sợ, mà cái này cần toàn bộ nhờ Giang Tuân cái kia chép đường tắt ý nghĩ thành công. Nếu là không thành công, đoán chừng chính xác lộ tuyến cũng phải 3 phút nhiều một ít thời gian mới có thể đến. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút, đợi đến phó bản thông quan thời gian đến 4 phút thời điểm, lại từ từ đánh. Giang Tuân nói ra một cách để tất cả mọi người không nghĩ ra. Cái này còn không đánh sao, nếu có thể đánh thắng, chính là 3 phút đổi mới phó bản thông quan ghi chép. Đến lúc đó, nhà ai công hội có thể siêu việt bọn hắn cái này thông quan tốc độ ghi chép, nhưng Giang Tuân trong nội tâm lại có cái gương sáng. Không phải pháp trạch gia tộc không thể siêu việt bọn hắn cái này thông quan tốc độ ghi chép. Mà là pháp trạch gia tộc không có ổn định lại tâm thần tinh tế đi nghiên cứu cái này phó bản. Khai hoang tổ nhiệm vụ chủ yếu không phải bảo trì phó bản thông quan ghi chép. Là cầm xuống phó bản thủ sát. Không tách ra hoang xuống dưới. Bọn hắn đối mỗi cái phó bản lý giải đều là điểm đến là dừng trước phá lại nói. Nếu là pháp trạch gia tộc lấy được hiện tại Giang Tuân có tình báo tin tức, bọn hắn cũng có thể nhanh chóng thông quan phó bản. Thế nhưng là, Giang Tuân tìm tòi phó bản đạt được tình báo ưu thế cùng chi tiết ưu thế. Pháp trạch công hội trước mắt là không lấy được. Như vậy Giang Tuân liền muốn tối đại hóa lợi dụng ưu thế của mình đi cày phó bản thông quan ghi chép cho thang trời danh vọng điểm tích lũy. Mà không phải chế tạo ra một cách khó mà đột phá phó bản thông quan ghi chép thời gian đi làm khó dễ chính mình. Vương bài tự do nhân năm chương 34 cầm pháp sư mô bản đánh lấy chiến sĩ làm việc dùng đến đạo tặc thân pháp tú phải biết đổi mới phó bản thông quan ghi chép thời gian. Lặp đi lặp lại soát vẫn là cho ban thưởng. Nhưng là ban thưởng theo người chơi đẳng cấp càng cao. Đổi mới số lần càng tấp nập mà hàng phải càng nhanh. Cũng may ban đầu 10 lần đổi mới phó bản thông quan ghi chép thang trời danh vọng ban thưởng cũng sẽ không tùy theo hạ xuống. Lần thứ nhất thông quan phó bản thời điểm. Không thể không nói. Giang Tuân bọn người là hiểm lại càng hiểm mới thành công thông quan. Cùng nhau xả kích 4 vị người chơi. Một vị bắn trịch. Hai vị khác đều là nổ đầu trúng đích. Một vị đánh trúng thân thể. Ấm lý thuyết tổn thương lượng là không có cách nào mang đi thú nhân tế ti. Nhưng hệ thống thông cáo cùng phó bản kết toán đến xem. thú nhân tế tự là bị bọn hắn thành công cho đánh chết. Dựa vào lần này phó bản thông quan, Giang Tuân lặp đi lặp lại phân tích, lần nữa lục lọi ra một cái khả năng cùng trò chơi thiết lập có liên quan một cái ẩn tàng thiết kế. Đó chính là liên tục trúng đích một cái bộ vị tạo thành tổn thương có thể là tăng gấp bội hiệu quả. Trước đó cận chiến cùng thú nhân vật lộn thời điểm, liền xuất hiện qua loại tình huống này. Nhưng Giang Tuân không nghĩ tới áo thuật hỏa súng cũng có thể phát động cái hiệu quả này. 4 phút vừa đến, tất cả mọi người tinh thần phấn chấn chờ đợi Giang Tuân mệnh lệnh. Giang Tuân lần này cũng không có làm cho tất cả mọi người nhắm chuẩn thú nhân tế tự tiến hành nhanh đẩy đánh giết, mà là từ chính diện đột phá qua đi, diệt đi phía dưới thú nhân, sẽ giải quyết phía trên thú nhân tế tự. Nhanh thông phó bản cố nhiên tốt, thế nhưng là cầm tới điểm kinh nghiệm rất ít. Giang Tuân cho mình lưu lại một cái thời gian không gian, chính là vì soát phía dưới thú nhân, cho mình sung túc một cái kinh nghiệm phát dục. 1 phút 30 giây đầy đủ để bọn hắn đả quang phía dưới thú nhân. Đương nhiên, Giang Tuân cũng không phải khiến người khác đần độn đứng ở nơi đó tự do xạ kích. Loại kia xạ kích phương pháp quá mức ngu xuẩn. Áo thuật hỏa súng vấn đề lớn nhất chính là 4 giây một vòng xạ kích, bổ sung đạn yêu cầu 4 giây thời gian. Tự do xạ kích một đợt, mọi người 4 phát toàn bộ sử dụng hết, liền đều phải móc ra vũ khí lạnh cận thân bác đấu. Như vậy áo thuật hỏa súng tầm bắn ưu thế vũ khí đặc điểm liền một chút cũng chưa dùng tới. Giang Tuân ý nghĩ là như vậy. 3 người đứng thành một hàng. Một kiếm đòi mạng ngươi tại hàng trước nhất nằm xuống, hắc hắc hắc tại thứ 2 liệt ngồi xuống, hi hi hi thứ 3 liệt đứng. Không nghe con rùa niệm kinh thương pháp chuẩn nhất. Tự do chỗ đứng, dùng để đánh giết bỏ sót hoặc là phóng tới thú nhân. Giang Tuân không cần áo thuật hỏa súng, đơn độc hướng phía trước dù quái kéo cừu hận, tận lực cho đồng đội sáng tạo một cái tốt chuyển vận hoàn cảnh. Áo thuật hỏa súng khoảng cách gần là có cái cực nhỏ phạm vi đánh lui hiệu quả cùng di tốc chế ngừng hiệu quả. Phía trước một hàng người chơi bắn xong vòng thứ nhất, đem tổn thương đánh ra, đánh lui gần một chút thú nhân, bắt đầu bổ sung đạn. Tại bổ sung đạn bay liên tục đến 2 giây nửa thời điểm, thứ 2 liệt người chơi bổ sung xạ kích, đem xung kích tới thú nhân đánh lui. Thứ 3 liệt người chơi xạ kích thời điểm, thứ nhất liệt người chơi đoán chừng đạn bổ sung hoàn tất. Cứ như vậy, áo thuật hỏa súng tương đương với một cái pháo đài, không hạn chế chuyển vận, chí ít sẽ không phát sinh gián đoạn. Bộ này chiến thuật gọi là 3 đoạn kích, là thế kỷ 16 xuất hiện một loại súng mồi lửa chiến thuật. Tại lúc ấy súng kíp không cách nào liên tục xạ kích tình huống dưới, loại chiến thuật này đền bù súng kíp xạ kích tốc độ chậm khuyết điểm, cùng áo thuật hỏa súng đặc điểm rất phù hợp. Giang Tuân nghĩ đến, liền dùng tới. Mà loại này xạ kích phương pháp tại liên phát súng đạn chưa phát minh lúc là một loại nhanh chóng tiếp tục hữu hiệu xạ kích phương pháp. Giang Tuân bình thường hiểu rõ đồ vật các mặt tương đối tạp. Phát hiện áo thuật hỏa súng có khuyết điểm này thời điểm, liền nghĩ đến cái này 3 đoạn kích súng kíp chiến thuật. Mọi người đối cái này phân phối đều không có điều gì dị nghị. Chính là tín ngưỡng cái này võng du là có đồng đội tổn thương. Cái này cũng dẫn đến kéo cừu hận người chơi là cần nhất kỹ thuật cùng thao tác người chơi. Không chỉ có muốn bảo vệ tốt giã quái, còn được bảo vệ tốt phe mình đồng đội kỹ năng. Cho dù ngộ thương tổn thương giảm phân nửa, nhưng đối hàng trước thịt thản người chơi mà nói vẫn là vô cùng nhức đầu. Biết bát nhất chính là, cho đến bây giờ, còn chưa có xuất hiện nghề nghiệp tin tức. Nói cách khác, hàng trước thịt thản người chơi không có bất kỳ cái gì cứng rắn khống giã quái trào phúng kỹ năng. Muốn kéo ở cừu hận, liền toàn bộ hành trình nhìn Giang Tuân người thao tác. Bắt đầu tác chiến. Giang Tuân trước tiên đem mình góc nhìn điều chỉnh làm ngôi thứ 3 góc nhìn. Cái này góc nhìn khả phóng tính tương đối mạnh. Giang Tuân có thể xuyên thấu qua máy vi tính màn hình, thấy rõ nhân vật chung quanh trên dưới bất luận cái gì phương vị góc nhìn. Góc nhìn điều chỉnh hoàn tất, La An Đặc cũng chính là Giang Tuân nhân vật lách mình mà ra. Tại tế đàn phía dưới các thú nhân giật mình, phát hiện một bóng người hướng phía bọn hắn đánh tới. Nhao nhao hướng Giang Tuân phương hướng ngang nhiên xông qua. Một tấc dài một tấc mạnh. La An đặc cầm vũ khí. Tên nói là trường kiếm. Nhưng so với loại kia vũ khí lạnh trường thương trường mâu trường kích. Ngắn không biết bao nhiêu đoạn. Thiếp tiến thú nhân trong đám người. Đầu tiên là một cách lật nghiêng lăn lộn. Theo sát lấy chính là góc nhọn độ một cách 360 độ quét ngang. Lại về sau giống như linh động như hồ điệp qua lại thú nhân trong đám người lại tinh chuẩn tránh đi đại bộ phận thú nhân công kích. Các loại né tránh lắc thân tiểu kỹ xảo vỗ án tán dương trường kiếm trong tay tạo thành tổn thương không cao. Thế nhưng là mỗi cái thú nhân này nhận rất nhỏ khác nhau tổn thương. Một vòng đi qua. Vậy mà không có một đầu cá lọt lưới là vô hại. Các thú nhân bị Giang Tuân động tác chọc giận. Cừu hận bị kéo gắt gao. Tất cả thú nhân này bị Giang Tuân một đợt thao tác thành công kéo lại cừu hận. Đây là cỡ nào tinh tế hơi thao mà Giang Tuân lượng máu cũng không phải không có bất kỳ cái gì rơi xuống. Hắn cũng là có rơi. Thế nhưng là loại này hơn. Bê. Rơi xuống là tại khả khống phạm vi bên trong. Bốn vị cầm áo thuật hỏa súng đồng đội lập tức hóa đá. Cái này thao tác nhưng quá đặc sắc. Đây là người sao một kiếm đòi mạng ngươi nhìn không được há miệng nói ra. Nhân vật của hắn mô bản là pháp sư A. Ta dựa vào. Một cái pháp sư ra giòn mô bản. Đánh lấy chiến sĩ muốn làm hàng phía trước làm việc. Kéo lại cừu hận. Hừ. Bê. Còn có thể khống chế tại mình có thể tiếp nhận trạng thái. Cái này liên tục sau nhảy lăn lộn tránh né chặt kích tinh túy hắc hắc hắc cùng hi hi hi liền kém không có la ra 6666666. Liên tục sau nhảy. Tránh đi thú nhân chạm kích. Bọn hắn cái góc độ này có thể rõ ràng mà nhìn thấy thú nhân đưa tay động tác. Nhưng chính là vừa đưa tay vung lên xuống dưới. Giang Tuân sau nhảy luôn luôn giống như là sớm dự phán sau khi tới. Không chút hoang mang lách mình nhoáng một cái. Thế nhưng là kinh khủng nhất không phải thú nhân đưa tay động tác có thể bị Giang Tuân tránh đi. Mà là Giang Tuân là ở vào một cái sấp xỉ tại vây quanh trạng thái. Vừa mới sau nhảy tránh đi cái này một búa. Đứng tại Giang Tuân phía sau thú nhân liền giơ cao lên búa chặt đi xuống. Lúc này Giang Tuân lăn lộn liền xuất thủ. Cái này thao tác cùng phản ứng quả thực ta đi. Hàn ca trở tay còn có thể giết cái thú nhân vị này là tôn chân thần A mọi người tải về sau. Một bên sử dụng áo thuật hỏa súng hiệp trợ chuyển vận. Một bên trong lòng nhất trí nhận định ý nghĩ này. Trở lên những kỹ xảo này đều là loại kia trò chơi tự mang cơ sở động tác phối hợp. Nhưng lại không phải người nào đều có thể giống Hàn Mai Lệ Kiếm như thế dùng đến như vậy tiêu sái. Yêu cầu rất nhắn mịn hơi thao tác còn có loại kia lực phản ứng mới có thể làm đến loại này kết hợp hoàn mỹ. Liền lấy cái này vô hạn lắc thân. Lách mình. Tránh đi đòn công kích bình thường cứng rắn hạt thân pháp đến nói. Không có mấy năm sở trường đạo tặc nghề nghiệp võng du kinh lịch là không thể nào đánh ra. Quá tú thân pháp này. Bất quá cái này kéo cừu hận chi tiết cũng không thể so cái này thân pháp kém bao nhiêu. Cái này bốn đầu cá ướp muối quả thực là cúng bái vạn phần cầm pháp sư mô bản. Làm lấy chiến sĩ sự tình. Dùng đến đạo tặc thân pháp tú. Cái này thao tác hoành hành bá đạo đến không thèm nói đạo lý trình độ. Không nói trước cái này thao tác, cái này phó bản năng lực chỉ huy cũng có đầu có thứ tự, có bài bản hẳn hoi. Phó bản địa đồ năng lực phân tích cũng khoa trương. Ngọa tào, đừng nói nữa, càng nói càng thương tâm, đều cảm giác là đại thần một vùng bốn cái hố thông quan. Vương bài tự do nhân năm chương 35 ta đến cùng quen biết một cái gì người hệ thống thông cáo. Hàn Mai Lệ Kiếm. Hắc hắc hắc. Hi hi hi. Không nghe con rùa niệm kinh. Một kiếm đòi mạng ngươi thành công đổi mới gờ san sương mù cánh rừng đồ thông quan ghi chép thông quan thời gian ghi chép. 5 phút 40 giây 33 giờ gian sương mù rừng phó bản bên ngoài. Còn tại tổ xã đội các người chơi nghe được cái này âm thanh hệ thống thông cáo. Lại là cái kia một tổ người chơi so với lần trước thông quan thời gian ngắn 1 giây đồng hồ. Đây cũng quá gượng ép đi loại này thông quan phó bản ghi chép. Tại giai đoạn trước phát ra toàn bộ server thông cáo. Đại bộ phận còn tại Tân Thủ Thôn bồi hồi người chơi đều chú ý đến. Thế nhưng là Giang Tuân Tổ này tuy nói là phá hết thông quan ghi chép, lần nữa đổi mới một lần thông quan ghi chép, nhưng miễn cưỡng như vậy số liệu, không thể cho đến bọn hắn những này người chơi sung túc sung động. Mới nhanh một giây đồng hồ, vận khí tốt mới đổi mới thông quan ghi chép à, không đợi đại bộ phận người chơi tiêu hóa xong tin tức này, lại là một trận hệ thống cơ giới hóa thanh âm nhắc nhở. Hệ thống thông cáo: Pháp trạch Lucas, pháp trạch Các Lơ Lạc, pháp trạch Ma Đạn, pháp trạch Mao Xe Đại Mục Sư, pháp trạch Hư Nhược Chiến Sĩ thành công đổi mới gờ gian xương mù cánh rừng đồ thông quan ghi chép. Thông quan thời gian ghi chép: 5 phút 20 giây 19. Tại phó bản bên ngoài các người chơi một trận xôn xao, lập tức phân cao thấp. Cái trước đổi mới phó bản ghi chép thông quan thời gian, một lần cũng nhanh một giây đồng hồ. Cái sau đổi mới phó bản ghi chép thông quan thời gian, một lần cũng nhanh 20 giây đồng hồ. Chỉ có thể nói, không hổ là pháp trạch gia tộc người chơi sao, phó bản ghi chép bị người soát, lập tức soát trở về. Trực tiếp nhanh 20 giây đồng hồ thời gian. Đây chính là đỉnh cấp công hội, thật là đáng sợ a, nói cày phó bản ghi chép liền cày phó bản ghi chép. Cái kia một tổ tiểu đội bản thân đổi mới thông quan ghi chép liền rất phí sức. Một lần cũng chỉ có thể nhanh một giây đồng hồ. Lần này pháp trạch gia tộc trực tiếp đem độ khó kéo căng, nhanh 20 giây đồng hồ. Thật bá đạo. Còn để cho hay không người chơi bình thường thể nghiệm trò chơi. Đúng vậy a, người còn không có ngộ nóng cái này thông quan ghi chép bao lâu đâu, 10 phút trước thật vất vả đổi mới một lần ghi chép, lại lần nữa đổi mới một lần ghi chép. Kết quả pháp trạch gia tộc người vừa đến, trở tay cũng nhanh ngươi 20 giây đồng hồ. Nhanh thời gian lâu như vậy, muốn lại soát trở về độ khó quá lớn. Phần lớn các người chơi đều ôm lấy đồng tình. Đối đãi loại này người chơi bình thường, tất cả mọi người là cảm đồng thân thụ. Thật vất vả tân tân khổ khổ soát xong phó bản thông quan thời gian ghi chép, cái này đại công hội liền đến cưỡng ép chấn áp, không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Nước Đức các người chơi thì là dương dương đắc ý. Không có cách nào. Ai bảo pháp trạch gia tộc là xuất thân từ nước Đức đỉnh cấp công hội đâu. Pháp trạch gia tộc có thực lực này rất bình thường. Thân là đệ nhất thế giới lưu cầu thang phương diện công hội, nghĩ soát một cái phó bản thời gian ghi chép không phải rất đơn giản sao? Trước đó có cái gọi hư không võng du, trước 50 cấp, hết thảy 25 cái phó bản, thông quan ghi chép thời gian bảo trì người đều là pháp trạch gia tộc. Bá bảng sự tình, bọn hắn đều làm được qua. Đừng nói hiện tại bảo trì một cái phó bản thông quan ghi chép thời gian, phía sau thông quan ghi chép thời gian cũng sẽ không cho các ngươi lưu một cái. Một vị nào đó nước Đức người chơi mở ra công bình phong giọng nói, đắc ý quên hình nói. Nước Đức cầu tạp toái sao, trời hạm đội bị chúng ta chùy liên tục, công hội trụ sở cũng bị mất. Ngươi nói ngươi mẹ đâu, Nga người chơi không phục. Công bình phong giọng nói giận phun nói. Cứt chó cái kia rác rưởi võng du. Pháp trạch gia tộc đang muốn tuyên bố rời khỏi thời điểm, các ngươi Nga lão tới đánh lén. Có gì tài ba, nước Đức người chơi phản kích nói. Không có ý tứ a, ai thắng người đó là đúng, sư tử vương công hội ngưu bức nhất không phục xã ngoại đơn đấu. Nga người chơi mắng đến mấy cái xếp mấy cái. Nước Đức người chơi nghe xong muốn giã ngoại đơn đấu, nháy mắt khí thế liền hạ đi. Ai cũng biết Nga người chơi phổ biến thao tác đều rất cương, bình quân tiêu chuẩn hẳn là từng cái quốc gia bên trong nổi bật nhất. Đánh trả nói, lão tử là pháp sư mô bản, không cùng ngươi loại này giã man nhân giã ngoại đơn đấu. Hiện tại quá bị thua thiệt, cho nên ngươi chính là cái kẻ vô dụng. Nga người chơi không đợi nước Đức người chơi nói xong, một câu liền nhét đi lên. Tại võng du lẫn vào, mắng chiến liền không có mấy cái trinh lịch. Ai tại ga me giả lập bên trong còn không có nhỏ tính tình, không phục trực tiếp phun, không sáng sủa tiếp làm. Lúc này, pháp trạch công hội 5 người tinh anh tiểu tổ từ gờ gian sương mù rừng phó bản miệng đi ra. Xoát xong cái này phó bản thông quan ghi chép thời gian, bọn hắn liền không lại lưu tại nơi này. Đi chờ đợi cấp cao phó bản đi. Lưu tại loại này thấp cấp bậc phó bản bên trong ý nghĩa không lớn. Đẳng cấp càng cao, ít lợi càng kém. Bọn hắn đồ chính là cái này thông quan thời gian ghi chép mà thôi. Phó bản thanh âm bên ngoài ồn ào, Lucas cao mày đem tất cả công bình phong giọng nói cho che giấu. Dẫn đội rời đi cao thủ phạm 10 phần. Tại Pháp Trạch công hội đi không bao lâu, lại là một đội tinh anh nhân mã đến đây. Zetet Gatlin thiểm hỏa Kaki, Đỗ Huyên báo hiệu. Thân là tạp tư nạp đế quốc bảng xếp hạng đẳng cấp trước 10 người chơi. Bọn hắn biệt danh đều nghe nhiều nên thuộc. Nga người chơi đối bọn hắn nhất là quen thuộc. Bởi vì đây là thuộc về người Nga đỉnh cấp công hội. Một cái phó bản thông quan ghi chép, giành được cũng quá kịch liệt a, có người chơi thấp giọng lẩm bẩm. Chân trước vừa đi Pháp Trạch công hội người, chân sau Sư Tử Vương công hội liền đến. Ý tứ rất rõ ràng. Rõ ràng chính là muốn nhằm vào một đợt Pháp Trạch công hội người, đem bọn hắn thông quan ghi chép cho phá. Để người vạn phần nghi ngờ chính là, phó bản không phải là 5 người đến đông đủ sao? Sư Tử Vương công hội người tới làm sao mới 4 người? Chẳng lẽ còn có một cái thần bí đại thần không có vào chỗ sao? Không phải là Vo Giúp Vô đại thần? Còn lại người chơi lập tức tinh thần. Vo Giúp Vô cũng có thể nói là Ốt Giúp Bi Hẹn Phu, là người Nga một loại dòng họ. Nước ngoài điện cảnh tuyển thủ chuyên nghiệp là rất thích dùng mình dòng họ hoặc là danh tự làm tranh tài lúc sử dụng ít biệt danh. Dạng này có trợ giúp danh tiếng của mình. Mà lại hiện tại điện tử thi đấu cũng không ngừng đang truy đuổi truyền thống vận động bước chân. Tỷ như nói bóng đá cùng bóng rổ, sử dụng một chút có ngụ ý biệt danh ít, hiển nhiên là đối tương lai đại quy mô phát triển bất lợi. Tất cả mọi người nhìn thấy Sư Tử Vương công hội người đang chờ người, cũng bắt đầu phỏng đoán cùng suy đoán Sư Tử Vương công hội dụng ý. Giờ phút này, Giang Tuân tiểu đội ngay tại gờ gian sương mù rừng phó bản miệng treo máy. Bọn hắn đánh xong cái thứ nhất phó bản, Giang Tuân cùng các đội hữu nói một tiếng, đi mở cửa cầm thức ăn ngoài, treo một hồi cơ. Không nghĩ tới treo xong cơ vừa trở về, Pháp Trạch gia tộc người liền điều nhiên địa hình đã phá hết phó bản thông quan ghi chép. Cái này từng cái đều đang cho hắn gia tăng độ khó a. Hảo hảo cày phó bản thông quan thời gian ghi chép ban thưởng không tốt sao? Một bên mở ra thức ăn ngoài đóng gói, một bên dự định điểm kích tiến vào phó bản tiếp tục soát thông quan thời gian ghi chép ban thưởng thời điểm, Xếp Tết Gatlin đột nhiên đi tới bọn hắn tiểu đội trước mặt. Huyên đệ, khả năng giúp đỡ chuyện sao? Xếp Tết Gatlin hỏi. Hắn đi thẳng tới Giang Tuân trước mặt hỏi. Những người còn lại đều cảnh giác nhìn xem Zep Tep Gatlin. Cái này người Nga là ai à? Trong đội ngũ một kiếm đòi mạng ngươi sắc mặt lại đỏ bừng lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi đội trưởng, hắn đi lấy thức ăn ngoài, người không tại. Xin hỏi, ngày là sao? Trời hạm đội truyền kỳ hạm trưởng Hoát Mố Ghe Si sao? Zep Tep Gatlin chú ý tới Giang Tuân đằng sau cái kia tiểu huyên để tra hỏi. Đáp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái kia tài khoản là của ta. La Khoa Nặc Kinh cầu trận kia chiến dịch, ngài chỉ huy quá đẹp. Một kiếm đòi mạng ngươi sùng bái nói. Zep Tep Gatlin cười nói. Là dưới đáy các huyên để đánh thật hay. Cùng ta không có quan hệ gì. Đúng. Hắn lúc nào có thể trở về? Không biết. Một kiếm đòi mạng ngươi lấy lại tinh thần. Ngoại tào, ta đến cùng quen biết một cái gì người? Vương bài tự do nhân năm chương 36 vì cái gì không có đáp ứng tại võng du giới tương đối tên một chút người chơi. Bóp mặt phổ biến đều là một cái bộ dáng. Vì chính là cao hơn nhận ra độ. Để người khác liếc mắt liền nhìn ra đến hắn là ai. Cái này cùng độc hành hiệp không giống. Dù sao cái này người chơi cần nhờ thanh danh cùng nhân khí ăn cơm. Không ngừng đổi mặt. Rất dễ dàng phát sinh nhân khí sói mòn tình huống. Zep Tep Gatlin mấy khoản võng du sử dụng đều là cùng một khoản bóp mặt mô hình. Cho nên một kiếm đòi mạng ngươi một chút liền nhận ra vị này Nga người chơi chính là sao trời hạm đội đại danh đỉnh đỉnh đầu bài người chơi. Sao trời hạm đội võng du đỉnh phong nhất thời điểm. Nghe nói một mình hắn dưới tay có vài chục vạn người chơi, vì đó hạm đội hiệu lực. Là trong Game Online đế quốc thế lực hiệu lực. Mà một kiếm đòi mạng ngươi cũng thuộc về đế quốc thế lực. tại truyền kỳ hạm trưởng Hoác Mố Ghe Si thứ 46 hạm đội đoàn đảm nhiệm trinh tra hạm thuyền. Đây chính là đại nhân vật A, mà vị đại nhân vật này chạy tới lại là tìm đến hắn tùy tiện tổ một cái xã đội đội trưởng. Càng làm cho hắn có thể thổi một năm chính là cái này xã đội đội trưởng còn chủ động tìm hắn tổ đội. U, V, G, W, W, M. Gatlin, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Giang Tuân mở ra túi hàng. Hắn lần này thức ăn ngoài điểm chính là một phần bún thập cẩm cay. Mở ra cái nắp, kèm theo một cỗ nhiệt khí tuôn ra, đập vào mặt chính là độc thuộc về thịt hương khí. Hắn chợt nuốt một ngụm bún gạo hỏi, a, là phó bản thông quan ghi chép điểm này sự tình. Dép tép Gatlin nói, ngươi đến chúng ta bên này phụ một tay như thế nào? Hắn nhìn thoáng qua Giang Tuân trong đội ngũ những người khác, dùng ánh mắt ám chỉ, hy vọng Giang Tuân tìm một chỗ nói chuyện. Giang Tuân không nhìn cái này ám chỉ, hắn mở miệng nói, nói thế nào? Dép tép Gatlin nghe nói như thế liền biết Giang Tuân không có ý định cùng hắn chuyển sang nơi khác đàm. Bất quá hắn cũng rất thẳng thắn, trực tiếp ngả bài, một thanh Thiên Long chi nhận, soát một lần phó bản thông quan ghi chép. Thiên Long chi nhận là một cái khác khoản kéo dài không suy trong game online làn da đạo cụ. Có thể tiến hành giao dịch, sau đó treo ở giả lập làn da thị trường trang web bên trên tiến hành bộ hiện. Một thanh Thiên Long chi nhận đại khái là 4.000 khối tiền nhân dân tệ trên dưới chập trùng. Trên cơ bản người nước ngoài cùng trong nước người chơi giao dịch đều dựa vào loại này có thể bộ hiện làn da tiến hành giao dịch. Tân thủ thôn phó bản thông quan ghi chép không quá quan trọng. Giang Tuân rõ ràng cái này 4.000 khối tiền giá cả cao, không phải cách bình thường giá. Mà dép tép Gatlin lời này mới ra, Giang Tuân tiểu đội các người chơi tâm tình lập tức hậm hực đi xuống. Thật vất vả gặp được một cách bình dị gần gũi đại thần mang. Trong nháy mắt cái này đại thần liền bị người lôi kéo đi. Bọn hắn cũng không cảm thấy mình mới quen mấy cái phó bản quan hệ có thể để cho Giang Tuân không cần cái này cho không 4.000 khối tiền lưu tại trong cái đội ngũ này. Liền liên tục là Gatlin fan hâm mộ một kiếm đòi mạng ngươi đều có chút không quá cao hứng. Bọn hắn đem tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn phía Giang Tuân, trong lòng yên lặng cầu nguyện Giang Tuân không nên đáp ứng. Không nên đáp ứng. Nhưng ai đều rõ ràng, cái này quá khó. Giang Tuân tựa hồ chú ý tới những ánh mắt này, thoáng mềm lòng xuống tới, suy nghĩ một chút, lần nữa tổ chức ngôn ngữ nói ra, hôm nào cùng một chỗ đi. Hôm nay không được. Một thanh Thiên Long chi nhận giá cả cho cao, một cái du hồn áo choàng là được. Du hồn áo choàng cái này làn ra giá cả muốn tiện nghi rất nhiều, treo ở trang web bên trên nhiều nhất bán 1.000 khối tiền. Cũng là chính Giang Tuân tính ra xuống tới đổi mới tay khu phó bản thông quan ghi chép bình thường giá. Xếp tép Gatlin thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Hắn vốn định dựa vào một thanh Thiên Long chi nhận đem trước đó cầm 5 bình thuốc giải độc nợ nhân tình trả. Phải biết loại nhân tình này nợ là khó trả nhất. Dùng tiền có thể còn rơi nợ nhân tình, có thể còn liền trả. Không nghĩ tới Giang Tuân căn bản liền không trúng chiêu. Coi như thế, Gatlin trên mặt vẫn là bất động thanh sắc cười nói, đã như vậy, vậy ngày mai cùng một chỗ, chúng ta đi thôi. Ở bên cạnh Thiểm Hỏa một mặt khó chịu, Gatlin biết con hàng này khả năng không nín được lại trọng phạm ngu xuẩn, tranh thủ thời gian do dự đem người cho mang đi. Bớt đợi chút nữa, Thiểm Hỏa nhảy ra nói chút không có ép đắc tội với người. Mà Giang Tuân tiểu đội các người chơi đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đừng nói mấy người bọn hắn không thể tin được. Ở bên cạnh vây xem người đi đường người chơi cũng sợ ngây người. Bọn hắn toàn bộ hành trình mở ra máy móc đồng thanh phiên dịch kỹ thuật. Ở bên nghe bên này lời nói. Nga người chơi muốn nhất không thông. Ta đường đường sư tử vương công hội nể mặt ngươi. Mấy ngươi đánh một lần phó bản, còn cho một thanh Thiên Long chi nhận giá cả. Lại có người không đáp ứng, không nói trước cái này Thiên Long chi nhận cho giá tiền. Chỉ là sư tử vương công hội mấy ngươi đánh một lần phó bản, kia cũng là lớn lao vinh hạnh a. Bọn hắn Nga người qua đường người chơi kia là đánh bể đầu đều muốn gia nhập sư tử vương công hội hàng ngũ. coi như chỉ là cùng sư tử vương công hội thành viên chính thức tổ đội đánh một lần phó bản. Cái kia đều để người kích động vạn phần. A, ngươi không cần cơ hội này. Cho ta a, ta muốn a. Một vị vây xem Nga người chơi tại nội tâm điên cuồng gào thét. Người chơi khác, ngược lại là không có Nga người chơi loại này não mạch kín. Bọn hắn nghĩ là, cái này Trung Quốc người chơi lai lịch gì a, sư tử vương công hội cố ý chống đi một vị trí mời hắn đến cày phó bản ghi chép thông quan thời gian. Còn có thể cho ra giá cao như vậy. Cách bọn hắn nhao nhao mở ra giang tuân giao diện thuộc tính. Hàn Mai Lệ Kiếm La ăn đặt hai cái biệt danh, cái trước tiếng Trung kiểu chữ khá quen a. Không phải trước đó đột phá thông quan phó bản cái kia tổ tiểu đội trưởng sao La ăn đặt. Người này là tạp tư nạp đế quốc thú nhân bản tân thủ giáo trình. Thông quan tốc độ nhanh nhất cái kia A Tây A, nghe nói là kịch bản gốc chương trình bị phong số A, chẳng lẽ ta được đến chính là tin tức giả, một vị Hàn Quốc người chơi hoảng sợ nói. Giang Tuân không nói hai lời, điểm kích tiến vào phó bản. Hiện tại hắn cảm giác tựa như là trong vườn thú gấu trúc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn đang nhìn. Đối với hắn mỗi tiếng nói cử động nghị luận ầm ĩ. Các loại tiến vào phó bản, toàn bộ không gian liền an tĩnh lại. Kỳ thật hệ thống là cho một cách che đậy công năng. Nếu như không muốn bị ngoại giới tạp nhạp giọng nói quấy nhiễu, có thể sử dụng che đậy công năng đem tất cả mọi người cho che đậy. Nhưng Giang Tuân luôn cảm thấy loại này che đậy công năng không tốt lắm. Rất không tôn trọng người khác. Hắn thấy, tôn trọng loại vật này là tương hỗ. Một cách không hiểu được tôn trọng người khác người, cũng không xứng đạt được người khác tôn trọng. Những này lý niệm bên trên đồ vật là chính Giang Tuân định ra tới vấn đề nguyên tắc. Mà loại này vấn đề nguyên tắc, mặc kệ ở vào dạng gì tình huống, Giang Tuân cũng sẽ không đánh vỡ. Tiến vào phó bản, toàn bộ tiểu đội so trước đó muốn trầm mặc rất nhiều. Có thể là nhận Gatlin mời ảnh hưởng, trong bọn họ tâm đều có chút tự ti, cảm thấy mình là liên lụy Giang Tuân. Người chính là cổ quái như vậy một cái sinh vật. Khi bọn hắn bức thiết hy vọng Giang Tuân lưu lại thời điểm, Giang Tuân không có lưu lại, bọn hắn sẽ tiếc nuối, sẽ khổ sở. Thật là nhìn thấy Giang Tuân lưu lại, lại cho là mình không xứng với cao thủ như vậy mang, gặp qua ý không đi. Đi, đem pháp trạch công hội phó bản thông quan ghi chép cho phá, như cũ, phim hoạt hình quan ghi chép thời gian tuyến. Giang Tuân chỉ huy nói. Một kiếm đòi mạng ngươi thực sự là nhìn không được. Hắn hỏi. Hàn ca. Vừa rồi Gatlin đại thần mời ngươi thời điểm. Ngươi vì cái gì không có đáp ứng? Giang Tuân cho một cái hỏi ngược lại. Các ngươi là hy vọng ta rời đi tiểu đội đi theo Gatlin đi, vẫn là hy vọng ta và các ngươi cùng một chỗ soát cái này phó bản? Khẳng định là hy vọng người cùng chúng ta cùng một chỗ soát cái này phó bản. Một kiếm đòi mạng ngươi không chút do dự nói. Vậy ta liền lưu lại cùng các ngươi cùng một chỗ soát cái này phó bản chứ sao? Giang Tuân vừa cười vừa nói. Zết tết Gatlin không thể so những này phổ thông người chơi. Hắn có đoàn thể, có tài nguyên, cũng có năng lực. Giang Tuân đi qua, trợ lực lớn nhất ngược lại không phải là thực lực, mà là cung cấp mình đã biết đối phó bản hoàn toàn mới hiểu rõ. Người chơi bình thường khác biệt, thiếu Giang Tuân, bọn hắn thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Đừng nói đổi mới phó bản thông quan ghi chép, những này người chơi có thể hay không thuận lợi thông qua phó bản đều sẽ trở thành một nan đề. Mà lại, cao thủ vốn là hẳn là mang những này tân thủ. Không phải sao? Cũng đừng quên, mỗi một cao thủ đều là lại lần nữa người bắt đầu. Giang Tuân suy nghĩ bất chi bất giác trôi dạt đến phương xa. Hắn ban sơ chơi game online thời điểm, cũng là một cái tay chân vùng về tân thủ á. Vương bài tự do nhân năm chương 37 tinh chuẩn khống phân. Cái gì gọi là đại thần khí độ? Cái này kêu là đại thần khí độ. Bất quá, một kiếm đòi mạng ngươi phát hiện cùng Giang Tuân thời gian chung đụng mặc dù ngắn, nhưng là hắn cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Cùng hắn cùng nhau chơi đùa trò chơi phi thường vui sướng. Thế nhưng là tại loại cảm giác này phía dưới, còn cất giấu một loại nhàn nhạt khoảng cách cảm giác. Loại này khoảng cách cảm giác nói không nên lời có bao xa, nhưng chính là còn tại đó. Còn lại mấy cái người chơi cũng có chút không có ý tứ nói chuyện. Càng nghĩ lên sư tử vương công hội mời, trong lòng bọn hắn thì càng khó qua. Lại càng thấy phải tự mình không xứng với người ta cái này thân thủ. Tóm lại cầm Giang Tuân cung cấp áo thuật hỏa súng yên lặng ở phía sau xuất thủ. Có đôi khi thất thần còn biết không cẩn thận chúng đích ở phía trước kéo cừu hận Giang Tuân. Nhưng Giang Tuân mỗi lần đối mặt các thành viên sai lầm đều cười một tiếng mà qua. Nhắc nhở bọn hắn không muốn đi thần. Gờ gian sương mù rừng phó bản tại có Giang Tuân biên soạn nhanh thông lộ kính phương pháp cùng áo thuật hỏa súng cao siêu chuyển vận hạ. Rất đơn giản liền thông quan. Còn tuôn ra một trang bị. Cũng là đánh tới hiện tại. Lần thứ nhất tuôn ra trang bị. Tiên tri linh hồn trưởng vật lý công kích. 58 điểm 89 điểm pháp thuật cường độ tăng phúc. 70 điểm đẳng cấp yêu cầu. Cấp 5 phẩm chất. Màu lam giới thiệu. Thú nhân tộc tiên tri các pháp sư thường dùng pháp trượng. Rõ ràng là màu lam phẩm chất trang bị. Số liệu nhưng căn bản so ra kém màu trắng phẩm chất áo thuật hỏa súng. Hẳn là áo thuật hỏa súng cái kia trí mạng khuyết điểm ảnh hưởng tới chỉnh thể đánh giá. Nếu là không có đổi đạn bổ sung 4 giây, đoán chừng là có thể sắp xếp bên trên tử trang. Đây là kiện cấp thấp pháp trưởng trang bị, tất cả mọi người đề nghị để Giang Tuân cầm. Kỳ thật Giang Tuân là không muốn kiện trang bị này. Cấp 5 trang bị đợi đến đẳng cấp cao tùy thời đều muốn đào thải. Huống chi kiện trang bị này số liệu cũng không tốt lắm. Bất quá mọi người nhất trí đều muốn Giang Tuân nhặt. Giang Tuân không tiện cự tuyệt liền cầm xuống. Giang Tuân đánh cho quá tốt rồi. Để người không thể bắt bẻ. Chỉ huy chiến thuật là hắn bố trí. Hấp dẫn cừu hận là hắn hấp dẫn. Hắn còn có thể đánh chuyển vận. Còn có thể dẫn đầu đội ngũ tiết tấu. Không chỉ có không tham trang bị. Còn không giống loại kia cao cao tại thượng đại thần rất thích giả. Biết đội ngũ này bên trong ai cống hiến lớn. Đám người cũng không ai có bất kỳ gì nhị. Rơi xuống đồ vật toàn bằng Giang Tuân đến phân phối. A, lại một lần đổi mới phó bản thông quan ghi chép. Bọn hắn đều đã chết lặng. Nếu như nói trước đó đổi mới phó bản thông quan ghi chép, bọn hắn là kích động vạn phần đến hận không thể phát các loại diễn đàn trong bầy khoe khoang. Hiện tại liền so trước đó muốn bình tĩnh rất nhiều. Bất quá nói thật trong lòng kỳ thật vẫn là có chút kích động. Chính là còn lâu mới có được trước đó như vậy mãnh liệt. Lúc này hệ thống thông cáo lần nữa vang vọng toàn bộ Phúc Tiểu Trấn. Hệ thống thông cáo. Hàn Mai Lệ Kiếm. Một kiếm đòi mạng ngươi. Hắt hắt hắt. Hi hi hi. Không nghe con rùa niệm kinh thành công đổi mới gờ gian sương mù cánh rừng đổ thông quan ghi chép thông quan thời gian ghi chép. 5 phút 18 giây 86 hơi có chút sai sót. Tính ra chính là khống chế tại 5 phút 19 giây tuyến lên. Kết quả là nhanh như vậy một chút. Còn tốt vấn đề không coi là quá lớn. Có tinh chuẩn khống phân là được. Đằng sau lặp đi lặp lại vừa đi vừa về soát cũng thuận tiện không ít. Tình huống như thế nào cỏ cứt chó cùng lúc đó. Ngay tại soát bóng tối mộ huyệt phó bản pháp trạch gia tộc 5 người khi nhìn đến đầu này hệ thống thông cáo sau đều là trăm miệng một lời kêu lên. Bọn hắn ngay tại cài phó bản cầm kinh nghiệm đẳng cấp thuận tiện làm rơi đồ, tăng lên mình trang bị phẩm cấp. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một tin tức, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Đây không phải cái kia Trung Quốc người chơi sao, ra hỏa này thật có lợi hại như vậy. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng 5 phút 20 giây. Đã hạn chế lại chi này giã đổi lần nữa đổi mới phó bản ghi chép thông quan thời gian. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng tình huống xuất hiện. Chi đội ngũ này yêu nguyên thành công đổi mới phó bản ghi chép. Mà lại liền so với bọn hắn thông quan ghi chép nhanh như vậy một chút điểm. Mang theo giã đổi đều có thể đổi mới phó bản thông quan ghi chép. Lucas lâm vào thật sâu trầm tư, mỗi lần đổi mới phó bản thông quan ghi chép đều có thể nhanh một giây đồng hồ. Mặc kệ ai soát cái kỷ lục này đều có thể chỉ nhanh một giây đồng hồ. Vấn đề ở chỗ, hắn là giã đổi. Bốn cái thực lực không đều người. Phối hợp không tốt. Thực lực chinh lịch. Cũng có thể đổi mới phó bản thông quan ghi chép. Hắn tại nội tâm suy nghĩ. Điều này nói rõ đổi mới thông quan ghi chép thời gian, ưu thế của bọn hắn không phải ở chỗ thực lực cùng phối hợp. Có ngoại giới nhân tố, có thể là thuốc giải độc. Nhưng thuốc giải độc cũng không có khả năng có điên cuồng như vậy tăng thêm. Còn có một loại khả năng đó chính là đối phương nắm giữ so với chúng ta nhanh hơn thông quan bản đồ. Chúng ta công lược có khả năng rơi ở phía sau. Lucas đầu vận chuyển rất nhanh. Hắn hô. La địch vô đi. Để công lược tổ người. Lần nữa đem gờ gian xương mù rừng phó bản công lược phân tích một lần. Đừng để bọn hắn lại nghiên cứu mới phó bản. Công lược tổ. Cũng chính là pháp trạch gia tộc một cái khác bộ môn chuyên trách tại biên soạn công lược cùng phân tích phó bản chi tiết nội dung. Khai phục khai hoang quan trọng. Mỗi lần thông quan một cái phó bản. Liền để công lược tổ người lợi dụng đã biết tin tức đi lần nữa nghiên cứu phát minh kế tiếp phó bản công lược. Gờ gian xương mù rừng bởi vì là thông quan qua. Mà lại thông quan phó bản ghi chép một mực nắm giữ tại pháp trạch gia tộc trên tay. Liền không có để công lược tổ một mực đối cách này phó bản nội dung tiến hành dốc lòng nghiên cứu. Vị này Trung Quốc người chơi không ngừng đổi mới thông quan ghi chép biểu hiện. Chứng minh. Hắn nắm giữ lấy so pháp trạch gia tộc tốt hơn công lược. Nói cách khác gờ gian xương mù rừng phó bản công lược là có cải thiện không gian. Lucas là không muốn để cho bất luận kẻ nào nhúng chàm pháp trạch công hội thông quan ghi chép. Đã chứng minh có tốt hơn công lược. Liền để công lược tổ người đi khai phát. 3 phút trôi qua. Hệ thống thông cáo. Hàn Mai lệ kiếm. Một kiếm đòi mạng ngươi. Hắt hắt hắt. Hi hi hi. Không nghe con rùa niệm kinh thành công đổi mới gờ gian xương mù cánh rừng đổ thông quan ghi chép thông quan thời gian ghi chép. 5 phút 17 giây 15 lại là nhóm này người chơi đổi mới thông quan thời gian ghi chép. Mà lại chỉ nhanh 1 giây đồng hồ thời gian. Rất rõ ràng, nếu như pháp trạch gia tộc công lược tổ tìm tòi không ra mới nhất phiên bản gờ gian xương mù rừng công lược. Rất có thể hôm nay Phúc Tiểu Trấn người chơi, muốn bị tổ này người chơi hệ thống thông cáo sống sờ sờ cho đồ bình phong. 5 phút lại lần nữa đi qua. Hệ thống thông cáo. Hàn Mai lệ kiếm. Một kiếm đòi mạng ngươi. Hắt hắt hắt. Hi hi hi. Không nghe con rùa niệm kinh thành công đổi mới gờ gian xương mù cánh rừng đổ thông quan ghi chép thông quan thời gian ghi chép. 5 phút 16 giây 34 người qua đường người chơi đối hệ thống thanh âm nhắc nhở đang ngốc trệ. Có người chơi bắt đầu ở quan phương diễn đàn lên tuyên bố quy tắc này đồ bản tin tức. 1 giờ trôi qua. Nhóm này tiểu đội ngạnh sinh sinh soát đầy tất cả gờ gian xương mù rừng phó bản ghi chép. Giang Tuân soát đến cuối cùng. Phát hiện đổi mới một lần phó bản ghi chép vẹn vẹn chỉ cấp 5 điểm thang trời danh vọng giá trị thời điểm. Một lần cuối cùng tính soát ra một cách không thể vượt qua thông quan thời gian ghi chép. Thời gian khóa chặt tại 3 phút 19 giây 69. Nan đề, lần nữa cho đến pháp trạch gia tộc trên thân. Mà cái này phó bản thông quan ghi chép cũng là đem toàn bộ diễn đàn nổ lật trời. Tất cả. Mọi người đang thảo luận nhóm này Trung Quốc người chơi đến cùng là thế nào làm được có thể đem ban sơ 6 phút là nhất nhanh thông quan ghi chép phó bản ghi chép ngạnh sinh sinh giảm bớt đến 3 phút. Mà thân là giã đội. So với cái kia công hội tổ ra đội ngũ còn muốn lợi hại hơn. Đến cùng là ngưỡng trưởng cái gì bởi vì La An đặt nhân vật này biệt danh rất sớm đã gây nên qua người chơi thảo luận phong bạo. Lần này lần nữa trở thành tất cả các người chơi tranh luận không nhỉ điểm. Vượt qua 1/3 người chơi. Cảm thấy cái này Trung Quốc người chơi chính là một cái kịch bản gốc phần mềm. Rõ ràng phù hợp không thể nghi ngờ nguyên tắc. Ngay tại ngoại giới không ngừng nhị luận trên đầu sóng ngọn gió. Giang Tuân yên lặng tại công lược đại sư trang web bên trên đăng ký một cái tài khoản. Đem mình thông quan video làm một cách công lược thượng truyền tại công lược đại sư trang web bên trên. Vương bài tự do nhân 5 chương 38 chậm rãi lên men công lược video Giang Tuân tại Quang Huy kỷ nguyên thời điểm. Có cái quen thuộc. Đó chính là mỗi lần bước phát triển mới phó bản thời điểm. Hắn đều sẽ mang theo công hội bên trong có thể online người chơi đi mở hoang. Khai hoang hoàn tất. Hắn liền sẽ kỹ càng làm một cái phó bản công lược ra. Luận làm công lược phân tích. hắn có thể tính là một cách đường đường chính chính lão nhân. Nhưng là Quang Huy kỷ nguyên thực sự là quá lạnh. Hắn làm ra công lược điểm kích lượng đều tương đối thấp. Chơi đùa người bản thân liền không có mấy cái. Cũng không có nhiều người như vậy nguyện ý một đường chơi tiếp tục. Có đôi khi dùng 2-3 ngày dụng tâm làm ra một cách đại phó bản công lược. Điểm kích lượng liên tục mấy ngàn đều không nhất định có thể có. Bất quá Giang Tuân lại vui lòng làm như thế. Với hắn mà nói, chỉ cần cái này võng du còn có người chơi, hắn liền có làm cái này công lược ý nghĩa. Đặc biệt là Quang Huy kỷ nguyên tân thủ giai đoạn phó bản. Giang Tuân vì để cho những cái kia phổ thông người chơi có thể càng thêm thông tục dễ hiểu, càng thêm lý giải hắn thông quan ý nghĩ còn có chi tiết. Hắn lặp đi lặp lại muốn châm trước nhiều lần mình muốn giảng giải địa phương. Còn biết sớm viết một phần bản thảo ra. Đến thu video thời điểm, niệm bản thảo giảng giải phó bản điểm mấu chốt. Cùng một kiếm đòi mạng ngươi bọn hắn làm cáo biệt. Giang Tuân ngay tại trên máy vi tính chọn lựa một đoạn ghi chép bình phong xuống tới thông quan video. Đại khái giảng giải một chút mình ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ. Hắn chọn là một cách 5 phút thông quan video. Đem phó bản mình biết nội dung tin tức đem ra công khai. Hắn đương nhiên biết. Một khi pháp trạch gia tộc người nhìn hắn công lược, sẽ có cơ hội thông rơi hắn phó bản thông quan ghi chép thời gian. Nhưng cũng chỉ có thể nói là có cơ hội. Bởi vì Giang Tuân một lần cuối cùng thông quan phó bản, ưu thế không chỉ là phó bản địa đồ lý giải, còn có thuốc giải độc cùng áo thuật hỏa súng trang bị đặc tính. Hắn là đem mình tất cả ưu thế đều dùng hết mới đánh ra cái này thông quan thời gian. Tăng thêm chi này giã đội, tiến hành nhiều như vậy vòng đồng dạng phó bản tẩy lễ, sức chiến đấu so ban sơ vừa xây dựng thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Dưới sự chỉ huy của hắn, lực chấp hành cũng rất mạnh. Pháp trạch gia tộc muốn thắng hắn, trừ phi tại Phúc tiểu trấn bên trong lại tìm đến cùng loại với áo thuật hỏa súng loại này đơn thể bộc phát cao trang bị. Đồng thời các loại 3 ngày sau đạt được tiệm tạp hóa lần nữa cung ứng thuốc giải độc. Không phải nghĩ đổi mới cách này phó bản thông quan thời gian ghi chép rất khó khăn. Mà 3 ngày thời gian tân thủ thôn đoán chừng đều đi ra, ai còn có thời gian phản ứng cách này nhỏ phó bản thông quan ghi chép thời gian. Giang Tuân trước tiên đem thông quan trong video truyền đến trong nước công lược trang web. Tiện thể lấy lại đem video thu hình lại thượng truyền đến nước ngoài công lược trang web bên trên. Công lược đại sư trang web là thuộc về nước ngoài trang web. Người nước ngoài người sử dụng tương đối nhiều. Mà Giang Tuân thượng truyền video ở đây tốc độ muốn chậm rất nhiều. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Download nước ngoài trò chơi, trong nước mạng lưới đều phải tiến hành hạn tốc. Lại một khi bị phê duyệt đến xem phi pháp trang web, hoặc là đăng nhập mạng bên ngoài tiến hành một chút phi pháp lợi nhuận hành vi, nhìn có liên quan vụ án kim ngạch lớn nhỏ tiến hành hình phạt. Không lấy phi pháp lợi nhuận làm mục đích lại làm trái quy tắc đăng nhập một ít đặc biệt sổ đen trang web, vi phạm lần đầu tiến hành ngừng cảnh sát mạng cáo. Mặc dù so trước kia nhất định phải treo vơ B N mới có thể liền lên quốc tế trang web còn rộng rãi hơn một chút, nhưng trên thực tế vẫn là rất hố. Mà đem công lược trong video truyền đến nước ngoài công lược trang web, cũng không phải nói Giang Tuân hắn muốn bắt cái video này đi ngăn chặn những cái kia nói hắn là kịch bản gốc phụ trợ các người chơi miệng. Mà là dự định trợ giúp nước ngoài chân chính yêu quý cái trò chơi này người chơi. 5 phút bên trong, video ở trong ngoài nước công lược trang web đều lên truyền hoàn tất. Còn cần nhân viên công tác xét duyệt, đoán chừng muốn một đoạn thời gian. Giang Tuân đứng dậy giãn ra một thoáng gân cốt, cầm mình trong suốt pha lê giữ ấm chén, đến phòng khách rót một chén bồ công anh trà nhài, thuận tiện đem trên bàn để máy vi tính vừa ăn thức ăn ngoài cặn bã đóng gói đổ vào phòng bếp thùng rác. Bồ công anh trà nhài đối lá gan bảo dưỡng tương đối tốt, cùng loại với hắn loại này thường xuyên tại máy vi tính làm việc, trước kia còn động một chút lại muốn suốt đêm người mà nói, uống nhiều quát một tiếng đối thân thể có chỗ tốt. Hơi lại vận động 5-6 phút bộ dáng, hắn mới lại ngồi trở lại trước bàn máy vi tính. Giang Tuân là sống một mình một người, một thân một mình. Năm nay 26 tuổi tròn, 27 tuổi mụ, lại có 2 tháng chính là 27 tuổi tròn. Lập tức cũng là chạy ba người, sự nghiệp nha. Không thể nói chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng cũng tuyệt không thể tính là cái gì nhân sĩ thành công. Thậm chí theo mình cực đoan cố chấp cách nhìn. Càng ngày càng cùng chủ lưu tư duy đi ngược lại. Sự nghiệp tuyến lấy rớt xuống ngàn trượng tình thế trượt. Tình cảm từ nhỏ đến lớn ngay tại cao trung tuổi dậy thì thời điểm thổ lộ qua một lần. Mà chỉ có một lần tỏ tình trở thành mình không muốn hồi ức hắc lịch sử. Đến bây giờ thoáng một cách đã qua không biết bao nhiêu năm. Thời gian không có kích thích hắn đi tìm một đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu khát vọng. Ngược lại là để hắn càng ngày càng coi nhẹ phương diện này sự tình. Hắn cười một cách tự giễu. Bất chi bất giác đều muốn đến tuổi xây dựng sự nghiệp A Đinh ngài tốt. Hiện tại thông chi ngài video tín ngưỡng. Gờ gian sương mù rừng kỹ càng nhanh thông công lược đã thu hoạch được trang đầu mới du lịch hết lòng kinh đề cử. Như gặp tình huống khẩn cấp mời kịp thời liên hệ phục vụ khách hàng. Tạ ơn hợp tác Giang Tuân ở trong nước làm công lược video cái kia hào. Fan hâm mộ cũng có mười mấy vạn. Nhưng cái này fan hâm mộ lượng hầu như không cần nhìn. Lúc trước hắn làm công lược võng du là thuộc về tiểu chúng võng du. Chơi người rất ít. Mà cái này công lược trang web fan hâm mộ tính toán hệ thống. Hàng lởm 10 phần. Phàm là nhìn qua tài khoản chủ nhân dưới cờ video một lần. Liền xem như tài khoản chủ nhân fan hâm mộ. Như loại này mới vừa lên truyền không bao lâu. Liền cầm xuống trang đầu mới du lịch hết lòng kinh đề cử. Là dĩ vãng hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hắn làm công lược. Cầm tới tốt nhất một lần bên trên kính vị trí. Là trang web phía dưới cùng một cái góc nhỏ vị trí. Lúc ấy vẫn là cử hành một cái gì hoài cửu hoạt động. Kỷ niệm những cái kia thượng cổ võng du. Một điểm đi vào. Chính là một đám già võng du công lược video giảng giải. Lúc ấy cái kia video. Vừa lúc là Giang Tuân ban đầu làm công lược video lúc làm. Cũng chính là thuộc về loại thực lực đó phái. Giảng giải nội dung khô cằn. Không có chơi qua cái này võng du người. Một chút xíu đều nghe không hiểu. Toàn bộ hành trình thuật ngữ. Người qua đường xem hết. Chính là không hiểu ra sao. Rơi vào trong sương mù. Lần này, hắn lần đầu tiên lấy được như thế một cái trang đầu đề cử. Xem ra. Tín ngưỡng cái này võng du tiềm lực đã có người chú ý tới. Ngay cả công lược thông cái này trong nước lớn nhất công lược trang web cũng bắt đầu cho tín ngưỡng võng du công lược như thế vị trí then chốt đẩy đưa. Giang Tuân nói xong ấm mở web 3G, muốn xem một chút bình luận. Trang đầu mới du lịch hết lòng kinh đề cử xác thực hung áp. Ấm mở công lược thông chủ giao diện, liền có thể tại trang chủ một cách có chút dễ thấy địa phương tìm tới hắn video. Lúc này mới ngắn ngủi mấy phút. Bình luận số lần đã vượt qua mấy trăm người. Nhưng tiếc nuối là, đại bộ phận người trong nước người chơi cũng không thuộc về tạp tư nạp đế quốc phạm vi thế lực. Đều là tại cái khác quốc gia trong phạm vi thế lực. Mà gờ gian sương mù rừng phó bản cũng không phải là quốc gia khác thế lực có phó bản địa đồ. Là giới hạn tại tạp tư nạp đế quốc phúc tiểu trấn khu vực phạm vi thế lực phó bản địa đồ. Đây cũng là tín ngưỡng một cách đặc sắc. Khu vực khác nhau người chơi sẽ gặp phải khác biệt phó bản. Đợi đến rời đi ban sơ tân thủ thôn, đi đại địa đồ tiến hành thám hiểm thời điểm, sẽ ngẫu nhiên phát động khác biệt kịch bản. Đều xem người chơi cùng nơ B cơ hố đồng có thể có ra dạng gì hỏa hoa. Cơ hồ tất cả người chơi đều là chạy nơi này thế giới tính độ tự do đi. Giang Tuân cũng rất chờ mong nơi này thiết lập. Hắn cũng có một nửa hứng thú là hướng về phía nơi này đi. Đem công lược chuyện bên này xử lý sạch sẽ. Hắn nhốt web 3G. Lần nữa trở lại tín ngưỡng võng du chi bên trong. Mà hắn thượng truyền công lược video. Cũng ngay tại một cái chậm rãi lên men quá trình. Vương bài tự do nhân năm chương 39 đến từ các người chơi đại lượng báo cáo nước Mỹ Los Angeles. Dơ. Nơ. Dơ. công ty tổng bộ dưới cờ kỹ thuật phân bộ cùng phục vụ khách hàng phân bộ lâm thời tổ chức một cái cỡ nhỏ hội nghị. Nói là hội nghị, kỳ thật cũng không tính là gì chuyện quan trọng. Nhưng bây giờ dưới cờ trò chơi tín ngưỡng các người chơi cảm xúc rất kích động. Lòng đầy căm phấn tại từng cái diễn đàn mang các loại loạn thất bát tao tiết tấu. Bọn hắn không thể không ra giải thích cái này một chút không nên đi giải thích đồ vật. Để tránh tình thế phát sinh tiến một bước mở rộng. Tạo thành một chút liệt không thể bù đắp hậu quả. Công ty bộ môn kỹ thuật. Chủ yếu phụ trách kỹ thuật bên trên vấn đề. Trong đó bao quát cải thiện trò chơi bất cùng trò chơi thể nghiệm. Bản mới bản trò chơi thay đổi nghiên cứu phát minh. Server phần cứng vấn đề các loại. Đều thuộc về bọn hắn. Bộ môn kỹ thuật tham dự hội nghị chính là bộ trưởng Mai Hazit. Hắn đem gây nên toàn bộ người chơi phong bạo kẻ cầm đầu bày ở lớn màn huyền quang trước phát ra. Mà bộ môn kỹ thuật mang tới còn có mấy vị đặc thù thành viên. Mơn cốt sở phòng làm việc. Tại tín ngưỡng bên trong ti chức cơ sở động tác cùng đà kích cảm giác chế tác phòng làm việc. Dưới cờ có chữ xanh ra me offline ngầm giả ảnh giết. Giảng thuật là một cái có quan hệ với thích khách đại sư kịch bản hướng ra me offline. Nhưng kịch bản cùng nhân vật tạo nên thực sự đơn bạc. Trừ xuất sắc đà kích cảm giác cùng hình thức chiến đấu bên ngoài. Cơ hồ không có chút nào bán điểm có thể nói. Bị sơ. Nơ. Dơ. Công ty thu mua cầm xuống về sau. Chuyên môn làm ra toàn bộ trò chơi đà kích cảm động làm cùng hình thức chiến đấu. Nhất là có quan hệ với thích khách nhân vật động tác tư thế cùng phương thức chiến đấu. Dùng hoàn mỹ không thiếu sót một từ hình dung cũng không tính qua. Nhưng lần này bọn hắn chọc tới đại phiền toái. Bọn hắn có khả năng tại bên sản xuất mặt xuất hiện bất. Dẫn đến bị người chơi lợi dụng khả năng. Phục vụ khách hàng bộ môn quản lý John David mở ra mình in ra bản thảo. Ta thống kê một chút tất cả các người chơi bình luận điểm đáng ngờ. 40% người chơi tại hỏi thăm áo thuật hỏa súng cái này trang bị là từ đâu mà đến 10% người chơi tại hỏi thăm địa đồ phải chăng xuất hiện bất khiến cho đường đi rút ngắn. Còn có 50% người chơi đang hỏi. Cái này có thể giữ chặt toàn bộ thú nhân cừu hận Trung Quốc người chơi có phải là sử dụng kịch bản gốc phần mềm. John đi đến bàn hội nghị trước. Sử dụng bản bút ký tạm thời đem cái kia thông quan video quan bế. Đem ba cái vấn đề điểm đáng ngờ sử dụng văn bản phần mềm. Đánh chữ ở phía trên. Không hề nghi ngờ. Vấn đề thứ nhất rất tốt giải đáp. Áo thuật hỏa súng thuộc về chúng ta cố ý đặt ở giai đoạn này vũ khí. Vì dẫn xuất hoàn toàn mới chức nghiệp giả tay súng kíp. Trừ từ tiệm thợ rèn ở bên trong lấy được cái này một trang bị. Còn có thể từ thợ rèn trong miệng lấy ra manh mối đạt được áo thuật hỏa súng người phát minh tin tức. Điểm ấy rất tốt giải đáp. Ta chuẩn bị về sau tuyên bố thông cáo thời điểm. Sẽ đem điểm này nói rõ ràng đồng thời lại giữ lại lo lắng. Vấn đề thứ hai đồng dạng đơn giản. Bản thân mỗi cái phó bản chúng ta đều lưu lại đầy đủ manh mối. Các người chơi sử dụng cũ tư duy đi tiến hành theo chất lượng. Tự nhiên sẽ kinh ngạc. Phó bản lưu lại đầu này đường tắt là chúng ta thiết định. Bọn hắn vấn đề thứ hai chúng ta cũng không cho bất kỳ cân nhắc. Chân chính vấn đề là điểm thứ ba. Đến cùng có người hay không có thể làm được loại kỹ thuật này trình độ bên trên thực lực. John đem mình đánh chữ xuống tới ba cái vấn đề văn kiện đóng lại. Lần nữa trở lại công lược video góc độ. Bọn hắn là có thể trực tiếp từ số liệu lớn trong kho tìm tới trận kia thông quan video. Ra ngoài nghề nghiệp tố dưỡng. Cùng đối người chơi tôn trọng. Bọn hắn vẫn là từ bỏ từ kho số liệu tìm thông quan video thu hình lại đến phân tích. Những người khác ngồi thẳng tư thế, nhìn rất chân thành. Đem video lần nhanh giảm bớt đến phi thường chậm rãi tốc độ. Nhìn tựa như là một cách powerpoint phim đèn chiếu phát ra hiệu quả. Mai Hazit làm bộ môn kỹ thuật bộ trưởng. Từ số liệu góc độ mở miệng nói. Chúng ta kiểm nghiệm qua cách này Trung Quốc người chơi tài khoản. Không có tìm được kịch bản gốc phần mềm dẫn đến số liệu gì thường đặc thù mã. Không có chút nào số liệu gì thường. Nói cách khác từ số liệu góc độ phân tích, hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì ngoại bộ phần mềm phụ trợ. Nếu là có gian lận hiện tượng, chỉ còn lại một cái màu xám khu vực, đó chính là con chuột hồng gian lận. Phương diện này gian lận, chúng ta rất khó phân tích. Mà lại, từ hưu nhàn góc đầu người chơi đến cân nhắc, con chuột hồng cũng không thể nói là gian lận. Con chuột hồng thuộc về thật không tốt định nghĩa phạm vi. Ngươi nói nó là kịch bản gốc phần mềm, là hắc. Nhưng nó không có kịch bản gốc phần mềm cùng hắc công năng khoa trương như vậy. Như vậy lực trùng kích lớn, nó càng giống là một cái phụ trợ công năng. Mà hồng ở trong game là một loại đem rườm rà động tác sản hóa công cụ. Một ít trò chơi thậm chí có tự mang trò chơi lập trình hồng. Nhưng là tại bàn phím loại thi đấu trong trò chơi, hồng lại có thể nói là gian lận hành vi. Bởi vì nó đem lúc đầu thể hiện tuyển thủ thi đấu trình độ thao tác một khóa hiện ra, phá hủy bàn phím thi đấu trò chơi cân bằng. Định nghĩa phạm vi rất khó ước định. Ở vào một cái quan phương nói sử dụng con chuột hồng là gian lận, chính là gian lận. Quan phương không cho rằng con chuột hồng là gian lận, nó cũng không phải là gian lận tình huống đặc biệt. Rất nhiều trò chơi cũng sẽ không đối con chuột hồng gian lận người chơi tiến hành phong cấm. Bất quá cũng là có sai phong tình huống xuất hiện. Có đôi khi con chuột hồng sử dụng ra thao tác quá mức khoa trương, liền sẽ bị trực tiếp phong cấm. Vô cùng đơn giản chỉ dùng con chuột hồng mô phỏng đơn giản tái diễn thao tác. Không có phức tạp mắt xích thao tác. Không có sinh ra tự động trò chơi hiệu quả trước. Là sẽ không bị phong hào. Mà một khi sử dụng con chuột hồng bị lầm phong cũng là mãi mãi phong cấm, không cách nào giải cấm. Giống bọn hắn loại này chế tác trò chơi, rất khó coi ra sử dụng không có sử dụng con chuột hồng. Bởi vì không tại một cái phương diện bên trên cân nhắc vấn đề. Làm trò chơi mặc dù sẽ đi chơi trò chơi, nhưng rất khó là chơi đùa bên trên cao thủ. Không phải cao thủ, sẽ rất khó phán đoán loại này thao tác đến cùng có thể hay không đánh ra đến. Đến cùng phải hay không dựa vào con chuột hồng làm được. Lần này tất cả mọi người không cách nào. Bọn hắn lại không có cách nào từ mắt thường phân tích vị này Trung Quốc người chơi đến cùng sử dụng không có sử dụng con chuột hồng. Phong là đối vị này Trung Quốc người chơi không tôn trọng, không tôn kính, không phong. Vạn nhất xác thực sử dụng con chuột hồng loại công năng này là đối người chơi khác không tôn trọng, không tôn kính. Buổi chiều, A1 phe xe câu lạc bộ muốn tới công ty của chúng ta thăm hỏi. Chúng ta có lẽ có thể nếm thử tìm bọn hắn phân tích một chút. Mai Hazit do dự một chút hỏi. A1 phe xe dịch thẳng là tầng khí quyển. Nhưng A1 phe xe câu lạc bộ ý tứ cũng không phải là tầng khí quyển câu lạc bộ. A1 phe xe nghĩa rộng ý là địa cầu đỉnh phong. Bởi vì tầng khí quyển là địa cầu cao nhất một vị trí. Có loại này ám dụ, đại khái ý tứ chính là chúng ta ở vào thế giới đỉnh phong, là thế giới mạnh nhất câu lạc bộ nghĩa rộng ý. Bọn hắn là Bắc Mỹ hào môn câu lạc bộ. Nước Mỹ không quân là chi này câu lạc bộ số 1 nhà tài trợ. Luận mặt bài, A1 phe xe có thể là trên thế giới mặt bài lớn nhất câu lạc bộ. Tại Trung Yên kỷ sĩ cuối cùng công kích bên trong, A1 phe xe câu lạc bộ cũng cầm xuống tam liên quan ưu dị thành tích. Chỉnh thể câu lạc bộ trình độ là làm không thẹn bá chủ cấp hào cường. Là Bắc Mỹ cường đội san sát đông đảo trong câu lạc bộ một vị nhân tài kiệt xuất. Liên tục nước Đức hào môn câu lạc bộ Pháp trạch gia tộc đối mặt bọn hắn cũng phải hơi thấp một đầu. Thuộc về võng du giới người trong nghề, Mai Hazit luôn cảm giác làm như thế có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng hôm nay A1 phe xe câu lạc bộ vừa vặn thăm hỏi dơ nơ dơ công ty, tìm bọn hắn hỗ trợ là thuận tiện nhất, cũng là dễ dàng nhất đạt được chuẩn xác kết quả. Vương bài tự do nhân năm chương 40 vậy ta khả năng cũng là con chuột hồng sơ nơ sơ công ty tổng. Ly gần người mặt trắng xanh đan sen đổi bào, ngoài miệng ngậm lấy một điếu thuốc, đứng bình tĩnh ở bên ngoài thùng rác bên cạnh. Đợi đến quất đến không sai biệt lắm, liền thuốc lá đặt tại thùng rác đỉnh chóp nhỏ lỗ khảm bóp tắt ném đi đi vào. Đội trưởng, xong chưa? Cửa chính có người vẫy tay hỏi. Ly gần ho khan một tiếng, đi vào đội ngũ. hắn 9 năm trước liền xử lý tại điện cảnh ngành nghề. 16 tuổi gia nhập A1 phe phe câu lạc bộ thanh huấn đội. Đến bây giờ thoáng một cách đã qua. Đã 25 tuổi. Lúc ấy tuyển thủ chuyên nghiệp còn không có giảng cứu đến sử dụng tên thật làm biệt danh. Vẫn còn một cái danh hiệu niên đại. Ly gần. Truyền kỳ cách này biệt danh. Đã làm bạn hắn 10 năm gần đây điện cảnh kiếp sống. Tại từng cái quốc gia đều có được đại lượng fan hâm mộ. Đi thôi. Ly gần đứng dậy đi tới cửa. Dơ. Nơ. Dơ. Công ty có chuyên người tại cửa ra vào tới đón tiếp bọn hắn. Nhưng bọn hắn nội bộ công ty là không cho phép hút thuốc. Vừa xuống xe. Ly gần liền không nhịn được đốt lên một điếu thuốc. Theo lễ phép cùng tuân thủ quy củ. Hắn đứng ở bên ngoài thùng rác bên cạnh hút thuốc xong mới cùng đại bộ đội tổ hợp. A1 phe phe câu lạc bộ cùng dơ, nơ, dơ công ty quan hệ trong đó xem như rất mật thiết. Mỗi lần dơ, nơ, dơ công ty phát hành mới võng du. A1 phe phe câu lạc bộ đều sẽ ngay lập tức phái ra dưới đáy công hội đầu nhập tài nguyên. Lần này bọn hắn đi vào dơ, nơ, dơ công ty. Là tiếp nhận trung yên kỷ sĩ cuối cùng công kích hạng mục một chút thăm hỏi. Rất nhiều fan hâm mộ đưa ra rất nhiều có ý tứ trò chơi vấn đề cùng sinh hoạt vấn đề. Thế là dơ, nơ, dơ công ty cùng A1 phe phe câu lạc bộ bộ hoạt động Omega Tion cửa liền lâm thời hợp tác. Thu một đoạn video. Để mà mở rộng trò chơi cùng tự thân nổi tiếng. Thăm hỏi quá trình rất trôi chảy. Bởi vì đều không phải vấn đề rất khó gì. Mà lại dơ. Nơ. Dơ. Công ty cùng A1 phe phe câu lạc bộ sớm liền làm xong bản thảo. Bọn hắn có thể niệm bản thảo trả lời vấn đề. Nhưng có ít người vẫn là mình đem mình muốn nói nội dung tại thăm hỏi lần trước đáp. Cũng là không phải nói bọn hắn phá hư đạo diễn chuẩn bị xong kịch bản. Là một ít vấn đề nếu là niệm bản thảo. Quá mức quan phương. Lần này thăm hỏi bản. Thân liền là cùng fan hâm mộ hỗ động làm chủ thăm hỏi. Niệm bản thảo cùng kịch bản chỉ là để quay chụp quá trình càng đơn giản. Không niệm bản thảo không thuận kịch bản đi cũng là có thể. Ly gần cái này lão giang hồ xử lý liền rất có phân tức. Không có niệm bản thảo thăm hỏi. Trả lời lại rất thỏa đáng. Đạo diễn ốm kính toàn bộ hành trình đi theo hắn đi. Quay chụp hiệu quả còn rất không tệ. Làm thăm hỏi lúc kết thúc, không sai biệt lắm trôi qua thời gian mấy tiếng, A1 phe phe câu lạc bộ vừa dự định đi. Dơ, nơ, dơ, công ty bộ môn kỹ thuật bộ trưởng Mai Hazit đã tìm được bọn hắn. Chúng ta bên này có một vấn đề, hy vọng các vị có thể giúp ta giải đáp một chút nghi hoặc. Hắn là nói như vậy. Ly gần không có cự tuyệt. Quan hệ giữa bọn họ không sai. Mà lại chỉ là hỗ trợ giải đáp một nỗi nghi hoặc. Chuyện này cũng không có gì độ khó. Phòng họp. Mai Hazit ngắn gọn đem gần nhất sơ. Nơ. Dơ. Công ty mới ra game online tín ngưỡng phát sinh tình trạng thuật lại một lần. Ly gần gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Ý của các ngươi là. Các ngươi mới ra võng du chi bên trong. Xuất hiện một cách tương tự sử dụng con chuột hồng người chơi. Nhưng các ngươi không có năng lực phân biệt ra được vị này người chơi đến cùng có hay không sử dụng ngoại lực loại này nhân tố. Cho nên tìm được chúng ta Ly gần đem đại khái tình huống phân rõ ràng. Thời đại là rất nhanh thức thời. Khoa học kỹ thuật đang không ngừng tăng trưởng đồng thời. Bên ngoài thiết kỹ thuật, hắc kỹ thuật các loại phương diện cũng là tại rất nhanh thức thời tăng trưởng kỹ thuật. Con chuột hồng loại này vật lý gian lận chỉ dựa vào trò chơi bản thân phòng gian lận hệ thống là không kiểm tra ra được. Bất quá cao thủ chân chính. Có thể rất nhẹ nhàng phân biệt ra được vị này người chơi đến cùng sử dụng không có sử dụng con chuột hồng. Bởi vì hồng loại vật này. Dùng tại trò chơi là trên phạm vi lớn tiết kiệm thao tác. Một khóa có thể nhấn ra nhiều khóa hiệu quả. Cái này khiến rất nhiều người động lên lệch ra đầu óc. Cố ý thiết trí ra một chút người bình thường dùng tay căn bản làm không ra được kinh thiên liên tục khóa thao tác. Mà là không phải nhân loại có thể đánh ra tới thao tác. Cao thủ xem xét liền biết. Mai Hazit đem video thu hình lại phóng ra. Ly gần nhìn chậm thả ống kính. Đột nhiên hắn cười. Đây không phải con chuột hồng. Ly gần lắc đầu nói ra. Nếu là loại trình độ này chính là con chuột hồng. Như vậy ta cũng là con chuột hồng. Câu lạc bộ thành viên khác đoán chừng cũng là con chuột hồng. Mai ha giết kỳ. Bọn hắn thấy thế nào cũng nhìn không ra nội dung. Ly gần đến cùng là thế nào làm được có thể một chút liền phân biệt ra được có phải là con chuột hồng. Đầu tiên, vị này người chơi kiến thức cơ bản rất vững chắc. Ly gần biết Mai ha giết nghi ngờ trong lòng. Hắn trước điểm ra tới một cái phân tích. Các ngươi hẳn là đều biết mỗi cái trò chơi đều có thân pháp loại này lý do thoái thác A tại MOBA trong trò chơi. Thân pháp là tẩu vị. Là tránh né kỹ năng của đối thủ một loại năng lực. Tại hình trên dây trong trò chơi. Thân pháp là lắc vị. Lợi dụng không ngừng nhỏ thân vị lắc lư lừa gạt đối phương nổ súng. Tiến hành dự phán vị trí là tin đánh giết. Dơ. Bê. Gơ. Võng du. Thân pháp chính là chỗ đứng, lắc vị, tẩu vị tập hợp, cao thủ chân chính. Ở đâu cái võng du thân pháp cũng sẽ không kém. Mà trong video người chơi, thân pháp ở ta nơi này vừa nhìn đến, là thuộc về tuyến hợp lệ phía trên. Ta cũng có thể đánh ra trong video hắn hiệu quả như vậy. Các ngươi những này thiết kế ra được quái vật, liên tục hắn bên cạnh đều không đụng tới. Hoặc là chỉ có thể đụng phải một hai cái. Cái này có thể chứng minh thân pháp không tệ điểm này. Mà con chuột hồng loại này vật lý gian lận. Chỉ có thể làm thao tác bên trên gian lận. Không thể tiến hành thân pháp bên trên gian lận. Đây là một. Ta có thể hỏi câu để lời nói với người xa lạ sao Ly gần đem phân tích của mình từ từ nói tới. Ngài hỏi. Mai Hazit nói. Các ngươi số liệu có hay không tra được gì thường nếu như số liệu có gì thường. Sử dụng kịch bản gốc con chuột hồng. Ta cái thứ nhất nói ra cái nhìn sẽ là sai lầm. Ly gần nói. Số liệu không có gì thường. Mai Hazit nói. Chúng ta tại phòng gian lận hệ thống lên. Dùng cường độ là lớn nhất. Hiện tại võng du bên trên kịch bản gốc tẩu vị phần mềm. Dùng tải tín ngưỡng lên. Sẽ ngay lập tức phong cấm. Vậy ta hãy nói một chút cái thứ hai cái nhìn. Ly gần chuyện trò vui vẻ nói ra. Ngươi nói cho ta biết trước con chuột hồng tác dụng là cái gì là tiết kiệm thao tác. Mai Hazit nhanh như thiểm điện hồi đáp. Đúng vậy. Là tiết kiệm thao tác. Cho nên Thái Điểu sử dụng con chuột hồng. Có một cái rất rõ ràng khuyết điểm. Đó chính là thao tác cứng ngắc. Hắn sử dụng hết con chuột hồng. Đánh xong con chuột hồng sớm thiết định thao tác về sau. Trong đầu liền trống rỗng. Không biết mình nên làm cái gì. Hoặc là nói sẽ phản ứng chậm một nhịp. Muốn thật lâu mình bước kế tiếp thao tác. Ly gần bình tĩnh nói ra. Vậy các ngươi nhìn. Trong video người chơi này. Có loại này trì hoãn sao ý nghĩ của hắn rất rõ ràng. Hắn biết mình bước kế tiếp trình tự là muốn làm gì. Không có con chuột hồng người chơi rõ ràng nhất đặc điểm. Đó chính là lợi dụng xong con chuột hồng sớm thiết lập tốt thao tác. Liền sẽ đánh ra một chút rất ngu xuẩn. Rất tân thủ thao tác chân không kỳ. Hắn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì con chuột hồng người chơi di chứng hình. Cơ sở công lại không sai. Ta có thể đưa ra trả lời chắc chắn chính là. Cái này người chơi trình độ không sai. Nhưng ta không nhìn ra được nhiều thứ hơn. Mai Hazit khẽ giật mình. Ngài đây là ý gì ta xem hả? Cái này phó bản hẳn là thật đơn giản a thuộc về tân thủ kỳ phó bản. Mà vị này người chơi kỹ năng phương diện cũng là tầm thường nhất cơ sở thao tác. Ngươi để ta nhìn loại kia thần tiên đánh nhau. Ta nói không chừng còn có thể nhìn ra một cái người chơi chân chính trình độ. Như loại này đây giai đoạn phó bản. Chúng ta câu lạc bộ tùy tiện lôi ra tới một cái. Đều có thể đánh ra hắn hiệu quả như vậy. Ly gần đánh một cái ngáp, hai tay gối lên sau gáy của mình muôi bên trên. Cho nên ta đáp án cuối cùng là, người chơi này không phải con chuột hồng. Không sao chứ không có việc gì ta liền đi. Mai Hazit gật đầu. Trong lòng không ngừng nghĩ đến Ly gần trả lời chắc chắn. Không hổ là A-mốt phe xe loại này đỉnh cấp câu lạc bộ xuất thân tuyển thủ chuyên nghiệp. cái nhìn, ý nghĩ, bao quát chính hắn phân tích đều rất rõ ràng. Nhưng nghề nghiệp cấp tuyển thủ cũng thật là đáng sợ a, giống trong video người chơi. Bọn hắn đều tưởng rằng cái rất lợi hại vai trò, không nghĩ tới tại ly gần trong miệng, làm sao giống như là câu lạc bộ ga me thủ chuyên nghiệp cơ bản trình độ. Vương bài tự do nhân năm chương 41 thông cáo tuyên bố công lược đại sư trang web. Một cái công lược video đang lấy tốc độ kinh người tăng trưởng điểm kích lượng. Từ ban sơ 10 vạn, tăng tới hiện tại mấy chục vạn điểm kích lượng. Vẹn vẹn nửa giờ sự tình. Càng kinh khủng sự tình còn tại phía sau. Tại cái video này quan sát nhân số càng ngày càng nhiều thời điểm, đưa tới cái khác trò chơi người chơi chú mục. Không hiểu rõ chưa quen thuộc tín ngưỡng người chơi, cũng không nhịn được ấm mở video nhìn. Cái này khiến điểm kích lượng ở vào một cái căng vọt trạng thái. Nhưng là cái này công lược video bình luận tựa hồ cũng không quá tốt. Đại bộ phận người chơi đều là mang theo chửi rủa cùng chỉ trích ngữ khí chỉ trỏ. Trong đó cũng có khả năng hỗn tạp một chút cái khác võng du công ty mời tới thủy quân lửa cháy thêm dầu. Chỉ xem bình luận, những cái kia không hiểu rõ tình hình thực tế người chơi rất dễ dàng bị người áp ý mang tiết tấu. Địa vực đen cùng kỳ thị chủng tộc tại cái video này bình luận xuống triển lộ không bỏ sót. Gian lận chó lăn ra ngoài phát loại này video là dùng đến trào phúng ai, trào phúng quan phương phản gian lận hệ thống sao? Video này bên trong thân pháp tẩu vị, rõ ràng chính là mở kịch bản gốc. Rõ ràng như vậy gian lận, quan phương cách này đều không phong cấm đối sơ. Nơ. Dơ. Công ty phòng gian lận hệ thống tuyệt vọng. Một cách không có chút nào phòng gian lận hệ thống trò chơi quả thực buồn cười. Đương nhiên cũng có một bộ phận người cầm ý kiến phản đối. Đánh không lại chính là treo mạnh hơn ta, chính là treo thân pháp so ngươi tốt, chính là treo đổi mới phó bản ghi chép, chính là treo Trung Quốc người chơi, chính là treo liên tục kịch bản gốc cùng bình thường thao tác đều không phân biệt được người chơi. Ta đề nghị vẫn là đi tắm một cái con mắt lại nhìn đi. Đều là một đám thái điểu tại không ốm mà xên. Cũng có một bộ phận đang suy nghĩ công lược trong video xuất hiện đạo cụ. Cái này áo thuật hỏa súng tổn thương thật cao. Thoát ly trước mắt đẳng cấp giới hạn. Tại sao ta cảm giác người chơi này so với kịch bản gốc mà nói, càng giống là người chơi bản lô xét beta đâu? Hỏa kế. Tín ngưỡng trò chơi này liền không có nổi chắc qua. Chỉ cấp 100 cái trò chơi xác định và đánh giá viên xác định và đánh giá qua. Mà lại xác định và đánh giá thời gian chỉ có 10 phút. Ý của ngươi là 10 phút bên trong, những trò chơi này xác định và đánh giá viên liền có thể làm tới đại lượng tín ngưỡng thứ nhất bản trò chơi tư liệu công lược mà loạn thất bát tao bình luận cũng là tầng tầng lớp lớp. Ngoạ tào, gia hỏa này thật là lợi hại, quả thực là một người mang theo 4 người thông phó bản, cái này tẩu vị. Thân pháp này, cái này thao tác, nhìn đi tiểu. Sư tử vương công hội ngưu bức nhất. Chúng ta sư tử vương công hội là không thể chiến thắng pháp trạch gia tộc sâu chùi sư tử vương. Sư tử vương hacker kịch bản gốc chó pháp trạch công hội mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ âm hiểm hèn hạ vô sỉ xảo trá. Sư tử vương kịch bản gốc hacker chó pháp trạch công hội lừa gạt người chơi trang bị đạo cụ lại giả nhân giả nghĩa lại buồn nôn. Sư tử vương kịch bản gốc hacker chó cho dù tại cách này công lược dưới đáy, các lộ thần tiên ngưu ma ngựa quái đều có. Bình luận hướng gió cũng không tốt lắm. Nhưng cái này công lược video đúng là công lược đại sư trang web bên trên triệt để phát hỏa. So bất luận cái gì một nhà làm tín ngưỡng hệ liệt phó bản công lược video công hội nhóm đều muốn hỏa. Mà nhất khiến người không biết làm sao chính là lửa cháy tới nguyên nhân không phải kỹ thuật phương diện bên trên nguyên nhân, là chủ đề bản thân quá có thảo luận địa phương. Trung Quốc người chơi nhanh thông phó bản, giá đổi mới phó bản ghi chép. Một vùng 4. Hạch tâm thao tác người chơi năng lực quá mạnh. Đủ loại kiểu dáng cổ quái kỳ lạ đạo cụ. Cũng có thể thảo luận địa phương. So cách khác công lược video càng có nghị luận cùng đánh giá chỗ trống. Ở người chơi nhóm không ngừng tranh náo đại lượng báo cáo phát hướng sơ, nơ, dơ công ty trò chơi hệ thống thời điểm. Dơ. Nơ. Dơ. Công ty phục vụ khách hàng bộ môn. Bộ phận B. Dơ. rốt cục phát ra một cái quan phương tuyên bố. Tuyên bố như sau. Thân yêu các người chơi. Trò chơi hoàn cảnh cùng thi đấu tính công bình một mực là sơ. Nơ. Dơ. Công ty tận sức lại hướng tới. Đây là người chơi tốt đẹp thể nghiệm nền tảng. Đồng dạng cũng là sản phẩm cùng nhau đi tới tuân thủ nghiêm ngặt không đổi hứa hẹn. Chúng ta sử dụng phòng gian lận hệ thống. Là làm tiền thế giới cấp cao nhất phòng gian lận hệ thống. Trò chơi tính công bình không thể nghi ngờ. Đối với gần đây đến từ các người chơi đại lượng báo cáo cùng phản hồi. Chúng ta làm ra trở xuống công chính lại chính xác hồi phục. Điểm thứ nhất. Áo thuật hỏa súng cũng không có vượt qua trò chơi trước mắt cấp bậc phạm trù. Nó là một cách bình thường trang bị. Các người chơi có thể thông qua rất nhiều con đường thu hoạch được. Thu hoạch được con đường mời tự hành thăm dò. Mà trải qua bộ môn kỹ thuật nhiều lần kiểm tra cùng cân nhắc. Chúng ta cũng sẽ ở hạ cái phiên bản đối áo thuật hỏa súng cái này một trang bị tiến hành giã ngoại B. Cả. Mức thương tổn suy yếu. Phó bản tổn thương không thay đổi. Điểm thứ hai. Gờ gian sương mù lâm phó bản địa đồ bất phân tích. Chúng ta chỉnh trọng tuyên bố. Địa đồ thiết trí là không có bất cứ vấn đề gì. Địa đồ có được nhiều cách thông hướng bốt con đường. Mời người chơi tự hành tìm tòi. Điểm thứ ba. Gần đây đại lượng người chơi báo cáo kịch bản gốc người chơi xuất hiện. Nhưng chúng ta số liệu cơ sở dữ liệu cũng không có tra được người chơi người số liệu gì thường ba động. Mà hệ thống tự mang phòng gian lận hệ thống một khi phát hiện kịch bản gốc phần mềm vận hành. Chúng ta đem trực tiếp tiến hành phong cấm. Không tồn tại tiếp tục sử dụng khả năng. Quy tắc này tuyên bố còn bổ sung một cái video. Nhìn kỹ. Video này cùng công lược đại sư trang web bên trên gần nhất nóng bỏng nhất cái kia video giống nhau như đúc. Nhưng nhìn ra được. Thao tác người chơi là hai người. Quan phương tuyên bố phát ra tới cái video này. Chính là cao phản phất Trung Quốc người chơi phát ra tới cái kia video. Đem toàn bộ thao tác giống nhau như đúc hiện ra ra. Quy tắc này quan phương tuyên bố không thể nói là tới vừa đúng. Nhưng tuyệt đối là đem dư luận triệt để áp chế xuống. Bất kể nói thế nào. Dơ. Nơ. Dơ. Công ty quan phương có tích lũy nhiều năm xuống tới danh dự. Tuyệt không phải những ngày kia thiên đạo xin lỗi công ty game danh dự có thể so. Bọn hắn cho ra tới trả lời chắc chắn. Để người không có bất kỳ cái gì cãi lại chỗ trống. Đây cũng là biến tướng rút một bạt tai cho những cái kia không phân phải trái người. Căn bản không biết mình không hiểu thấu liền trở thành chủ đề nhân vật Giang Tuân ngay tại trong trò chơi soát cái thứ hai phó bản khô đàm đầm lầy. Thế nào, đột nhiên, nhiều người như vậy thêm ta hảo hữu. Giang Tuân nhìn xem bên phải hảo hữu giao diện không ngừng bắn ra tới tốt lắm bạn xin có chút mê mang. Ngươi nói đến một hai cách đi cũng rất bình thường. Nhưng vấn đề là, hắn hảo hữu xin giao diện. Một hướng xuống kéo chính là 99 cái. Hơn nữa còn là đang không ngừng tăng lên. Giang Tuân nghĩ một hồi đem hảo hữu xin thiết trí cải thành không tiếp thụ bất luận cái gì người chơi hảo hữu xin. Không phải cái này thanh âm nhắc nhở quá mức đáng ghét. Mà lại vạn nhất thêm hắn làm hảo hữu người có người không có hảo ý. Cũng rất phiền phức. Cứ như vậy, Giang Tuân thêm hảo hữu cũng chỉ có thể là đơn phương. Hắn thêm người khác hào hữu có thể, người khác thêm hắn hào hữu sẽ rất khó. Hàn ca, cái này phó bản đánh như thế nào, ngươi đến chỉ huy. Một kiếm đòi mạng ngươi đã chuyển hóa thành Giang Tuân nhỏ mê đệ. Nha, không thể nói là một kiếm đòi mạng ngươi chuyển hóa thành Giang Tuân nhỏ mê đệ. Hiện tại là toàn bộ tiểu đội đều là Giang Tuân nhỏ mê đệ. Giang Tuân đi làm công lược treo máy thời điểm bọn hắn vẫn đang chờ lấy Giang Tuân thượng tuyến. Mà lại cày phó bản mặc kệ ra thứ gì bọn hắn đều là ưu tiên đem trang bị cho Giang Tuân. Nhìn điệu bộ này. Tuân ra cái gì khi hữu đạo cổ hoặc là trang bị. Cũng sẽ không chút nào lưu niệm đem đồ vật giao cho Giang Tuân.